Chương 1438, Diệp Mặc là ai? Thấy Diệp Mặc trầm tư không nói thì Cảnh Anh Ni lập tức không nói gì thêm. Diệp Mặc vừa đến nhắc bảo vệ tứ gì đó, lập tức ngừng lại rõ ràng nhớ ra cái gì, muốn xem một chút. Thôi, tôi vẫn phải nhanh chóng tìm Ngân Nguyệt Đan Vương tiền bối, mong ngàn vạn lần không có nguy hiểm. Diệp Mặc nghĩ đi nghĩ lại là quyết tìm Ngân Nguyệt Đan Vương trước. Nói không chừng, cái mà những cái tà linh muốn bảo vệ chính là ấn kỳ. Giờ ấn kỳ bị ăn lấy đi, cũng không có thứ bảo vệ. Huống chi, vốn dĩ những cái ma linh không là gì, nhưng một cái tà linh khi xuất hiện, dù là Ngân Nguyệt Đan Vương cũng chưa có thể bảo vệ được mình. Hai người sau khi tiến vào ma ngục bình nguyên mới biết tình cảnh giờ là ác liệt. Tới mức độ nào đâu đâu cũng là thi thể da bọc xương, các loại túi chữ vật nhẫn chữ vật pháp bảo vương vãi. Chết nhiều người như vậy. Cánh Ly hít một hơi dài, nếu cô cũng ở ma ngục bình nguyên, có khi cũng bị giết rồi không? Diệp Mặc nhanh tăng tốc độ, đồng thời thần thức hoàn toàn phóng rộng. Trong ma ngục bình nguyên, thần thức Diệp Mặc mặc dù bị thu hẹp cực hạn cũng có phạm vi ngàn mét nhìn rõ. Dọc theo đường đi, hai người lại gặp nhiều thi thể tù sĩ hơn, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Diệp Mặc Cảnh Anh Ly biết mỗi một tiếng kêu thay là một cái sinh mạng bị tà linh cướp. Hai người trên đường gặp tà linh vài lần, trước đều những cái tà linh này dưới hỏa cầu của Diệp Mặc căn bản không kiên trì được tích tắc. Đây là người Huyền Âm Các tôi. Cảnh Anh Ly chỉ một cái hải cốt của tù sĩ của nó xám. Diệp Mặc lòng cũng bồn chồn. Huyền Âm Các là tông môn chín sao, chắc chắn có tù sĩ hóa chân đi cùng. Nhưng mà đến Huyền Âm Các cũng có người chết thì Ngân Nguyệt Đan Vương sớm tiến vào ma ngục cấm địa thế nào? Hắn chỉ hy vọng Ngân Nguyệt Đan Vương có thể dùng môi lửa kỳ dị đối phó tà linh trước khi bọn chúng đánh lên ông. Những cái tà linh này dù lợi hại đi nữa, gặp phải môi lửa kỳ dị chết là cái chắc. Lúc này một lời cách chỗ Diệp Mặc và Cảnh Anh Ni trăm dặm, gần ngàn tu sĩ chèn chúc nhau. Trước mặt những tu sĩ này có vòng lửa, những tu sĩ này đứng trong vòng lửa, chỉ có điều vòng lửa này có chút bé. Nhiều tu sĩ như vậy thậm chí là đứng giáp với biển lửa rồi. Bên ngoài vòng lửa rất nhiều hải cốt tu sĩ, những cái tu sĩ không kịp tiến vào vòng lửa đều bị tà linh cắn nuốt. Thỉnh thoảng có một hai tu sĩ nhìn thấy bên trong vòng lửa có nhiều người muốn xông qua, cũng chưa có người xông vào được vòng lửa, thời gian đứng ngoài vòng lửa hơi lâu một chút sẽ bị bóng dáng không thấy bằng mắt thường cắn nuốt sạch. Những cái tù sĩ trong vòng lửa ai cũng lộ vẻ kinh hoàng, nếu như có thể hối hận họ tuyệt đối không đến ma ngục cấm địa. Những thứ mà họ thấy quá lợi hại, là ai nói ma linh có thể dùng thần thức quét được những ma linh này mà bọn họ đụng căn bản không thể nào dùng thần thức quét tới. Bây giờ tù sĩ trong vòng lửa thậm chí là mơ hồ thấy được những cái bóng đen lờ mờ, những bóng đen đó rõ ràng là ma linh không thể dùng thần thức quét đến. Những cái bóng đen đó dường như là biết trong vòng lửa có rất nhiều tu sĩ cứ lờn vờn bên ngoài vòng lửa đó, không muốn bỏ đi, cũng không dám tiến vào trong. Những cái tu sĩ tiến sát vào vòng lửa thì lại càng kinh hồn táng đảm, sợ chẳng may không cẩn thận sẽ bị những cái bóng đen kia kéo ra ngoài. Nhưng mà vòng lửa của ly trận hỏa chỉ rộng như vậy, không thể nào tránh cho nhiều người tiếp cận với vòng mé trận pháp. Hai cái tu sĩ hóa trận vì phòng ngừa mọi người mà tranh nhau chỗ hỗn loạn, càng trực tiếp đứng ra nói, nếu như có ai chen lấn chỗ ném ra ngoài tức khắc. Cũng may hai cái hóa trận lên tiếng sau đó, nghe tiếng như vậy những người trong vòng lửa cũng khoanh địa bàn của mình. Chỉ cần như vậy, những cái tu sĩ tiến vào ly hỏa trận trước thì lại càng có lợi. Chỗ đứng rộng một chút không nói, còn là cách xa vòng lửa, những cái tu sĩ đến sau thì càng sát mé ly hỏa trận. Tất cả mọi người lấy linh thạch của mình ra để lăng tiền bối sử dụng. Ly hỏa trận này cần nhiều linh thạch. Một khi ly hỏa trận không đủ linh thạch để cung cấp linh nguyên mà hỏng đi, tất cả chúng ta chết hết. Một cái hóa trần đứng ra nói. Nghe vậy rất nhiều tu sĩ tự giác lấy linh thạch mình ra, rất nhanh cạnh lão giả lắm trận kỳ một đống linh thạch. Tôi và tiểu chân không có linh thạch. Một cái gã người đàn ông khoảng 30 tuổi lo lắng. Tu sĩ nói ra câu này là Du Nhị Hổ. Gã và tiểu chân đi theo Trình Nana tới ma ngục cấm địa thì gặp phải chuyện tả linh. Dưới sự hoảng loạn, Chỉnh là dẫn theo hai người bọn họ chạy về nơi nhiều người nhất. Vì là có linh khí phi hành cực phẩm của Trình Nana, bọn họ là top đầu tiên tiến gần ly hỏa trận. Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trần hàng năm vì tu luyện mà bôn ba căn bản không giữ linh thạch, cho nên trên người có chút linh thạch cũng là hạ phẩm. Vì linh thạch trung phẩm nếu không phải Trình Nana dẫn họ tới, họ đến linh thạch ngồi truyền tống trận cũng không có. Có thể nói trong tù sĩ đến được ma ngục cấm địa, hai người họ là nghèo nhất. Những người lấy linh thạch ra chỉ có hai người họ không lấy ra, Du Nhị Hổ liền lo lắng. Trình Nana không trả lời, một cái tu sĩ bên cạnh nhẹ giọng nói, không có linh thạch thì ở lại đây làm gì, cút ra ngoài. Chỉ là hai cái tên trúc cơ lại dám tới ma ngục cấm địa, Tất cả mọi người xung quanh biết tu sĩ nói ra câu này không có ý gì, vì không gian trong ly hỏa trận chật hẹp, còn ba người Trình Nana là đến sớm cũng là kịp thời chiếm một khoảng trống. Lời mà tên đó và mấy tên đồng bọn chiếm được ngược lại không có rộng như ba người Trình Nana, hơn nữa là gần mép ly hỏa trận, chỉ cần Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân xa, không gian xung quanh bọn họ cũng rộng hơn một ít. Anh có ý gì? Ai nói không có linh thạch? Linh thạch của Nhị Hổ và Tiểu Chân tôi trả. Trình Nana nói xong lần nữa lấy mấy ngàn linh thạch thượng phẩm vứt trên đống linh thạch. Tên tu sĩ hừ một tiếng nói, ai nói cô có thể trả giúp họ? Vì ly hỏa trận chúng tôi là lấy tất cả linh thạch trên người, cô không ngờ còn lấy linh thạch giúp người khác. Trình Nana sắc mặt trầm xuống, anh cố ý bới móc xong, tôi không tin anh lấy hết linh thạch trong những chữ vật của anh ra rồi. Tên tu sĩ trước mắt này muốn lấy ra chỗ đứng của ba người họ, Trình Nana sao không biết? Ba người bọn họ là tới trước, khi mới tới thì tiền bối còn đang bố trí trận pháp, ba người căn bản đã ở trong cùng. Chỗ điều càng về sau càng có nhiều người tới, mép ba người nhúc nhích dần ra mép. Nếu không phải hai cái tên hóa trần kịp thời đứng ra nói, lúc này không chừng họ cũng bị ép ra khỏi ngoài ly hỏa trận. Nhưng dù biết tu sĩ này đang bới móc, nhưng Trình Nana không có cách nào, tu sĩ này và đồng bọn bên cạnh cô cũng không nhìn tu vị ra, rõ ràng là trên cấp hư thần. Các anh em, hai cái tên trúc cơ này rõ ràng là có túi chứa vật, nhưng đến một cái viên linh thạch cũng không muốn lấy. Dù là có tiền mới bố trí ly hỏa trận, nhưng ly hỏa trận cũng phải dựa vào sự cố gắng mọi người. Nếu như tất cả mọi người giống như họ, chúng ta sao mà chống đỡ được ma linh? Tên hư thần ôm quyền lớn tiếng nói với mọi người. Mặc dù miệng gã như vậy, nhưng ánh mắt thì lại nhìn hai cái tên hóa trần tu sĩ. Hai tên tu sĩ hóa trần đó là không nghe thấy gì, chỉ dính mắt bóng đen bên ngoài đi hòa trận nhíu mày như đang nghĩ kế sách. Trong đám người không có ai đứng ra nói, vì đối cả mọi người thì những người trong vòng tròn này đương nhiên càng ít càng tốt, nhưng cũng không có ai dám đứng ra phụ họa với tên hư thần. Mọi người đều biết ý tên hư thần. Hai tên này chúc cờ kiệt chết thì chết rồi không ai để ý, nhưng lúc này không ai muốn ném đá xuống giếng, dù sao một khi ra ngoài chết còn thảm hơn. Hơn nữa dù Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân đều có túi chữ vật, rõ ràng là tu sĩ nghèo kiết xác, phần lớn là tu sĩ có chút thương cảm. Nếu như tất cả mọi người ngầm thừa nhận, tôi cũng ra tay. Tên hư thần ôm quyền nói xong giơ tay muốn xách Du Nhị Hổ lên. Lỗ Tiểu Chân lấy 10 viên linh thạch trung phẩm nói, chỗ này tôi có linh thạch trung phẩm. Tên hư thần biết rõ Lỗ Tiểu Chân không có thượng phẩm linh thạch còn cố ý nói, giờ mới lấy ra linh thạch đã là muộn. Dừng tay! Trình Nana thấy tu sĩ động thủ lập tức kêu lên. Cô thấy tu sĩ đó tạm thời dừng tay, anh ta lạnh lùng nói, anh biết anh ta là ai không? Là đệ tử Diệp Thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành. Anh dám động đến anh ta thì Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông cũng là kết cục của anh. Tên hư thần sửng sốt bỗng cười hả hả, nếu như vậy cô là người của Diệp Thành chủ Mạc Nguyệt Thành đó rồi. Trình Nana lập tức nói, không sai, tôi là em dâu Diệp Thành chủ. Trong đám người hình như có hư thanh truyền ra, rõ ràng có người tin lời Trình Nana. Dù Nhị Hổ vẫn là đệ tử của Diệp Mặc, Diệp Thành chủ giàu có lạnh để lại chủ một thành sao có đệ tử đến linh thạch thượng phẩm cũng lấy công giả, thật quá buồn cười. Huống chi không nghe nói đến Diệp Thành chủ có em trai. Trình Nana nói ra tên của Diệp Mặc, không cần nói đến những cái tu sĩ bình thường đứng trong ly hỏa trận, ngay cả tu sĩ hóa trần cũng kinh dị nhìn Trình Nana, rõ ràng xác nhận một chút Trình Nana nói thật đùa. Những người khác thấy hư thần cười hả, cho rằng hư thần đừng nghĩ giống như là họ không tin lời Trình Nana, khiến mọi người không ngờ là tên hư thần đó lại cười lớn. Mạc Nguyệt Chi Thành là thứ gì? Diệp Thành chủ là thứ gì? Với gã mà nói đừng nói Diệp Thành chủ, nếu như trưởng bối sư môn ở đây thì hai cái tên tu sĩ hóa chân kia gã cũng không coi ra gì. Những cái tu sĩ tới đây phần lớn biết Diệp Mặc phát uy khi về Diệp Mạc Nguyệt Chi Thành, cho nên khi họ nghe thấy cái tên hư tu sĩ hư thần nói vậy không ngừng khiếp sợ. Ngay cả hai cái tên hóa chân nhìn về phía tên hư thần này lòng thầm kinh dị, tới Diệp Thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành cũng nói là thứ gì. Hậu đại tên hư thần này chẳng lẽ là lợi hại hơn Vô Cực Tông cùng Đan Thành. Có nhiều tu sĩ phản ứng hơn nhìn ra tên hư thần này chắc hẳn là không phải người Nam An Châu. Nếu tu sĩ Nam An Châu tuyệt đối không biết, không thể không biết Mạc Nguyệt Chi Thành, càng không biết Diệp Thành chủ là ai. Chương 1439, mặt trời màu lam trên ma ngục Bỉnh Nguyên. Thả Nhi Hổ ra, chúng tôi tự ra. Trình Nana thấy tu sĩ hư thần muốn ra tay lạnh dùng, lạnh giọng nói một câu, kéo Lỗ Nhị Trần với Du Nhị Hổ. Nhị Hổ, chúng ta đi. Du Nhị Hổ mắt lộ tuyệt vọng, trong tu chân giới nhiều năm như vậy không thể lên cấp. Đối với chuyện sống chết gã cảm thấy nhạt rất nhiều, lập tức lại thấy sư phụ rồi, ngược lại lúc này là phải đi lộp mạng. Giờ Chính Nana muốn gã và Tiểu Trần ra ngoài, Nhị Hổ lắc đầu. Tôi Tiểu Trần cùng đi là được, cô ở lại trong này đi. Nếu chúng ta cùng ra ngoài, ai nói cho sư phụ tôi báo thù cho tôi? Không đi tôi đụng thủ. Tên hư thần lại nói một câu. Nana. Lỗ Tiểu Trần lo lắng một câu. Trình Nana lắc đầu, không. vội, tôi có cách. Trình Nana có biện pháp thật, nhưng khi cô thấy Ly Hòa trận này, biết được một khi mình cô, nói không chừng còn có cơ hội thoát cấm địa, vì cô có pháp bảo hỏa hệ, trận ký hạ phẩm Ly Hòa cháo. Ly Hòa cháo này là khi cô tìm Diệp Tử Phong gần Lưu Kiều gặp được, chỉ có điều Ly Hòa cháo không phù hợp với thuộc tính của cô, ít khi dùng mà thôi. Hôm nay cô thấy cái bóng dáng mà linh sợ cái vòng tròn của Ly Hòa trận, nghĩ ra Ly Hòa cháo. Phía trước không ngờ là Ly Hòa trận. Trong trận có ngàn tu sĩ, những tu sĩ này rất thông minh, biết bố trí Ly Hòa trận. Chứ điều Ly Hòa trận lợi hại, thời gian kiên trì cũng có hạn. Thần thức Diệp Mặc lợi hại hơn so với cảnh Ly sớm nhìn ra Ly Hòa trận phía xa. Sau đó Diệp Mặc giật mình, Nana cũng làm sao tới rồi, tại sao không vào Ly Hòa trận mà phải dùng pháp bảo hỏa hệ? Nana là ai? Cảnh Ly nghi ngờ, sắc mặt Diệp Mặc biến đổi bỗng tăng tốc. Hắn phát hiện Ly Hỏa cháo của Nana không ngờ có ba người, trừ Trình Nana, còn có Nhị Hổ cùng Tiểu Trần có mặt. Nếu Trình Nana là hư thần tu sĩ cấp ngưng thể không nói, có thể là dựa vào Ly Hỏa cháo rời mang ngục cấm địa, nhưng cô là nguyên anh trung kỳ, dùng Ly Hỏa cháo bảo vệ ba người rõ ràng lực bất tòng tâm, thậm chí sức di chuyển cũng không có, chỉ có thể đứng tại chỗ mà chịu đựng. Trình Nana sắc mặt tái nhợt dùng thần thức khống chế Ly Hỏa cháo, hơn nữa không ngừng rót chân nguyên vào, cô biết dù cô kiên trì cũng không thể gắng gượng tiếp tục. Xuống Nhi Hổ và Lỗ Tiểu Trần lo lắng sốt ruột, nhưng họ cũng không có cách nào giúp Trình Nana chống đỡ Ly Hỏa cháo. Chính vào lúc này, bỗng nhiên họ cảm thấy xung quanh xanh ngắt dường như biến thành nước biển xanh ngọc. Cảnh Ly thấy Diệp Mặc phóng Thiên Hỏa Cửu Dương, lòng hiểu Diệp Mặc nói, diệt hơn chục ngàn tà linh là thế nào. Dưới ánh mặt trời, dù nhiều tà linh hơn nữa cũng không thoát được, chết là cái chắc. Mặt trời màu lam. Dù Nhi Hổ thấy xung quanh ánh sáng màu lam, theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó nhìn vô số tà linh xung quanh biến thành tro bụi, biến mất không còn tung tích. Sư phụ! Dù Nhị Hổ lập tức thấy Diệp Mặc, lập tức nhớ ra màu trời màu lam đó là do Diệp Mặc phóng ra, càng vui mừng bật thốt. Dù gã là một đại hảo hán cũng kìm không được, mắt có chút ướt. Gã chưa bao giờ nghĩ qua đến một lời nhìn đại lục lạc nguyệt. 12 năm sau, gã vẫn còn có thể gặp Diệp Mặc. Anh! Cho dù biết Diệp Mặc ở Ma Ngục Cấm Địa, Trình Nana cũng hoàn toàn không ngờ có thể gặp Diệp Mặc trong này, lại càng vui sướng. Cô nhìn thấy tà linh xung quanh dưới mặt trời xanh biến thành tro bụi, lập tức thoải mái. Trình Nana buông lỏng người, phun một cụm máu tươi, ngã xuống Ly Hỏa cháo ảm đạm không ngừng. Nana, sao em đi cùng Du Nhị Hổ cùng Tiểu Trần? Diệp Mặc vội hỏi. Thế là làm mặt héo hòn, Nhị Hổ kích động một từ cũng không nói ra. Tiểu Trần vội nói, khi Nana tìm Tử Phong gần Lưu Kiều Thành, còn đúng lúc gặp Nhị Hổ cùng Kiều Trần ở Kiều Thanh. Kết quả chúng còn nghe sư phụ nói tới Ma Ngục Cấm Địa, Nhị Hổ nóng lòng muốn gặp sư phụ lên cùng Nana tới. Nhị Hổ cuối cùng bình tĩnh, vội vàng bổ sung. Đúng vậy, con nhìn thấy nhiều tu sĩ luyện khí có thể vào, con và Tiểu Trần cũng là trúc cơ viên mãn, chắc hẳn có thể vào nên mới tới đây. Lỗ Tiểu Trần nghi ngờ nhìn cảnh anh Ly đứng cạnh Diệp Mặc. Cảnh Ly mang lại cho cô cảm giác không xinh đẹp lắm, thậm chí xấu xí. Nhưng cô là nhìn cạnh anh Lý phát hiện ra người con gái này là tào nhã nhất trong người con gái cô từng gặp. Cảm giác thật quái dị, nhưng cô không dám hỏi Diệp Mặc cạnh anh Lý và sư phụ rốt cuộc quan hệ thế nào. Trình Nana phục hồi một chút, sắc mặt xanh xao gật đầu. Đúng vậy. Diệp Mặc lấy một cái viên đan dược đưa Trình Nana nói, em uống đan dược này rồi nói. Đợi sau khi Nana uống viên đan dược, Diệp Mặc mới nhìn Ly Hỏa trận nghi ngờ hỏi, em có Ly Hỏa cháo, hoàn toàn có thể tiến vào Ly Hỏa trận, tại sao không vào? Ly Hỏa trận mặc dù không kiên trì được bao lâu nhưng mạnh hơn Ly Hỏa cháo nhiều, huống chi. Diệp Mặc thở dài không nói gì. Cảnh Ly hiểu ý, Diệp Mặc bổ sung nói, nếu không phải vì Ly Hỏa cháo của cô là chân khí hạ phẩm, luyện hóa cần thời gian nữa, phòng trừng Ly Hỏa trận đó sớm là có người cướp đi. Trình Nana giật mình lúc này tỉnh ngộ, nếu như có người cướp Ly Hỏa cháo tới Ly Hỏa luyện trận luyện hóa, vậy làm thế nào? Cô theo bản năng nhìn cảnh anh Ly, lòng thầm khâm phục người con gái này sức quan sát thật nhạy cảm. Thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm mình mà không trả lời, Trình Nana cũng không lựa phần do dự nói, không phải bọn em không muốn ở Ly Hỏa trận, mà là vì có người không cho Nhị Hồ và Tiểu Trần ở lại, em chỉ có cách cùng họ. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Mặc lập tức trầm xuống, tu sĩ trúc cơ trong Ly Hỏa trận cũng không phải chỉ có hai người Nhị Hồ Tiểu Trần, tại sao không cho ở trong đó? Khi Diệp Mặc phóng ra Thiên Hỏa Cửu Xương, trong Ly Hỏa trận có người nhìn thấy, những người này nhìn thấy vô số bóng ma tả linh dưới mặt trời làm biến thành tro bụi, thậm chí tiêu tán không còn, lập tức biết mặt trời màu lam là khắc tinh của bóng ma. Diệp Mặc tới rồi, là Diệp Thành Chủ. Người con gái kia nói là sự thật, cô ấy là người Mạc Diệp Chi Thành. Diệp Thành Chủ tặng một viên đan dược cho cô ấy. Diệp Mặc sau khi phóng ra Thiên Hỏa Cửu Dương, những tu sĩ Ly Hỏa trận phần lớn nhận ra Diệp Mặc. Những tu sĩ đó nhìn thấy Diệp Mặc căn bản không dùng tới Ly Hỏa cháo, cũng không phóng pháp bảo, dưới mặt trời màu lam không ngờ là bình an vô sự, liền biết mặt trời màu lam là khắc tinh bóng đen. Chỉ nháy mắt những tù sĩ trong ly hỏa trận hiểu tình trạng thế nào, ai cũng rời xa cái tù sĩ mới ép ba người Trình Nana rời khỏi ly hỏa trận. Một số tù sĩ to gan thậm chí còn bắt đầu bước ra khỏi ly hỏa trận. Nhanh chóng bọn họ phát hiện ra mình đúng là không có chuyện gì. Có người thử rồi, những tù sĩ còn lại ai cũng rời ly hỏa trận. Tất cả tu sĩ bước khỏi ly hỏa trận khom người cảm ơn Diệp Mặc hoặc cung kính hỏi thăm. Bọn họ biết rằng nếu không phải Diệp Mặc phóng mặt trời màu lam, dù bọn họ trong ly hỏa trận cũng không kiên trì được bao lâu. Tu sĩ mới ép ba người ly du nhị hổ và ra khỏi ly hỏa trận nhanh chóng phát hiện xung quanh mình trống trải, thậm chí chỉ còn gã và đồng bọn. Những bàn tán về Diệp thành chủ vang lên, gã đương nhiên nghe. Diệp Mặc nhẹ nhàng diệt những bóng đen bằng mặt trời màu lam, lòng cũng bồn chồn, muốn nói lại có chút hối hận chắc chắn không thể. Sớm biết Diệp thành chủ lợi hại như vậy, hơn nữa đến nhanh như vậy, gã bất luận thế nào cũng không ép ba người họ ra. Những tu sĩ bước ra từ ly hỏa trận càng lúc càng nhiều. Diệp Mặc nghe xong Trình Nana nói, cộng thêm tu sĩ ra ngoài có chút lấy lòng Diệp Mặc, càng thêm dầu vào lửa kể lại sự ghê tởm của hư thần kia. Hai tên hóa chân có chút ngại ngùng bước tới Diệp Mặc ôm quyền. Cảm ơn Diệp thành chủ. So với chúng tôi là kém Diệp thành chủ quá xa. Diệp Mặc dù lợi hại, đối với tu sĩ mà nói tuổi tác hắn cũng quá trẻ. Họ là tu sĩ hóa chân, trước mặt Diệp Mặc tự nhận mình không bằng Diệp Mặc, lòng hư vinh của Diệp Mặc chắc hẳn thỏa mãn. Cút. Diệp Mặc liếc nhìn hai cái hóa chân lạnh giọng quát. Hai cái hóa chân chủ động bước hỏi thăm Diệp Mặc, sắc mặt lập tức tái nhợt. Họ cũng đứng trong top tù trần, không ngờ bị người khác đuổi trước nhiều người, đúng là không còn mặt mũi. Dù như vậy, hai cái gã dò dự một chút vẫn lùi một bên. Họ rất muốn đi bây giờ nhưng nghĩ đến bóng ma đen đáng sợ trong cấm địa lại dò dự. Tên hư thần nhìn ra có chút không đúng, đồng bọn bên người gã nhé mắt là hiểu, ra hiệu vòng qua đám người muốn rời đi. Nhưng mới bước vài chục bước, gã cảm thấy mình hoàn toàn không thể di chuyển. Không đợi gã nói chuyện, giọng Diệp Mặc chuyển tới. Là anh ép người Mạc Nguyệt Chi Thành rời ly hòa trận. Tên hư thần thấy Diệp Mặc quát hai tên hóa chân biến đi, còn hai tên hóa chân không ngờ cũng không dám phản kháng. Thêm vào đó bây giờ là lừa bước khó di chuyển, lập tức hiểu Diệp thành chủ này có chút cổ quái. Không đợi hư thần kia nói gì, tên tu sĩ cao tuổi đứng cạnh hư thần ôm quyền. Diệp thành chủ, đây là hiểu lầm, chúng tôi không biết bọn họ là người Mạc Nguyệt Chi Thành, nếu biết chúng tôi không dám làm vậy. Tên tu sĩ đó biết nói đạo lý thế nào để mọi người cùng ra sức căn bản là lời thừa, nên là dứt khoát nói là hiểu lầm. Vậy sao? Sao tôi nghe nói các hạ nói Mạc Nguyệt Chi Thành là thứ gì? Diệp thành chủ cũng là câu này. Đám người lập tức có người trầm chọc nói, mặc dù đã châm chọc tu sĩ lời kia nhưng cũng không dám nói nguyên câu Mạc Nguyệt là thứ gì. Diệp Mặc cũng có chút kỳ quái, một tên kiếp biến sơ kỳ, một cái hư thần không ngờ sao nói Mạc Nguyệt Chi Thành là thứ gì, chẳng lẽ có tông môn lợi hại hơn Đàn Thành? Hắn cũng không tin mình giết 11 cái hóa chân Đàn Thành và giết tông môn 9 sao không được chuyển ra ngoài. Chương 1440, Bằng Thần Cung. Bất luận thế lực nào dám vô duyên vô cớ giết người Trình Nana và Du Nhị Hổ, Diệp Mặc cũng không định hỏi nữa. Mặt trời màu lam bỗng phóng ra tia sáng chói mắt. Tù sĩ hư thần lúc trước đuổi ba người Du Nhị Hổ căn bản không kịp nói lời nào, da thịt dưới ánh chói chang kia biến thành tro bụi. Thấy tên hư thần nháy mắt biến thành tro bụi, thân thể bản thân cũng không chịu được nước sức kinh khủng của nó, tên kiếp biến cũng không thèm bất chấp cái gì mà hoảng sợ quát. Diệp thành chủ dừng tay, tôi đã đến từ Băng Thần Cung của Vô Tâm Hải. Diệp Mặc nghe ba chữ Băng Thần Cung quả thực dừng lại, không có tiếp tục thúc giục Thiên Hỏa Cửu Dương. Nhưng tên hư thần kia là biến thành hư vô dưới Thiên Hỏa Cửu Dương, vẻ mặt tên kiếp biến bỗng xỉu xuống. Nếu mà Diệp Mặc không dừng tay, rõ ràng cũng không kiên trì được bao lâu. Lúc này những tù sĩ dưới Thiên Hỏa Cửu Dương của Diệp Mặc mới hoảng sợ phát hiện mặt trời màu lam chính là địa bàn của Diệp Mặc. Hắn muốn ai chết người đó tất phải chết. Đồng thời hiện trường bỗng im lặng, vài tên tu sĩ lén nút ra khỏi phía dưới mặt trời màu lam đó, phóng pháp bảo nhanh chóng phi độn. Hai tên hóa trần thấy vậy sắc mặt cũng biến sắc, đồng thời không do dự rơi khỏi phạm vi mặt trời màu lam, quay người biến mất. Tất cả thứ này Diệp Mặc giống như không thấy, ai muốn đi cứ đi, hắn cũng không bắt ở lại. Nhưng những tu sĩ ở trong này hắn cũng không để cho tả linh giết chết. Những cái tu sĩ đi thì cũng đi rồi, phần lớn tu sĩ không nhúc nhích, bọn họ biết nếu Diệp Mặc muốn giết họ căn bản không đợi lúc này. Tu sĩ kiếp biến vất vả lắm giữ được tính mạng của mình, phát hiện ra tu sĩ hư thần kia đã chết lập tức kinh ngạc. Anh giết Lãng Nguyệt công tử, cũng 70-80 tuổi vẫn còn gọi là công tử. Diệp Mặc lòng khinh thường, hắn nhìn cái tên kiếp biến giữ một mạng nói, Băng Thần Cung ở chỗ nào? Anh giết Lãng Nguyệt công tử, anh chết là cái chắc, anh chết chắc rồi, với lại tôi cũng không sống được. Tên kiếp kỵ biến kia nói xong toàn thân khí thế tăng vọt, rõ ràng muốn tự phát nổ. Diệp Mặc làm sao để một cái tên kiếp biến sơ kỳ phát nổ trước mặt? Trần Nguyên đại thủ giơ lên trực tiếp nắm nhấc bổng tên kiếp biến như nhấc một con gà, tay bao trùm trên đỉnh đầu gã bắt đầu sư hồn. Có thể nói hóa chân tu sĩ muốn sư hồn kiếp biến căn bản là lời nói vô căn cứ, trừ khi không cần mạng sống. Nếu không, ký ức linh hồn của một cái kiếp biến nhập vào thức hải của hóa chân có thể khiến hóa chân nhập mà, đừng nói là thu linh hồn và ký ức kiếp biến, rồi lục soát tù sĩ hư thần cũng quá sức. cho nên thấy Diệp Mặc không ngờ là thu hồn tu sĩ kia biến. Những tu sĩ xung quanh càng không dám tin, bọn họ chưa đạt đến trình độ hóa chân không có nghĩa bọn họ không biết. Cho dù bọn họ biết Diệp Mặc không thể thu hồn tu sĩ kia biến, nhưng cũng không ai dám hò hè. Một cái hư thần dưới mặt trời màu lam của Diệp Mặc căn bản không chịu được vài giây, còn một cái kiếp biến thì bị Diệp Mặc dễ dàng dùng chân nguyên thủ bắt. Tin đồn liên quan tới Diệp Mặc rõ ràng không giả, Diệp Mặc đương nhiên không sợ thứ này. Với hắn mà nói, thu hồn mặc dù có chút rắc rối cũng không bị thương hại. Hắn tu luyện khổ trúc hơn là dùng thần thức đao, dù thứ nào lộn xộn tiến vào thức hải, thần thức xoạt đao xoắn một cái là kiến biến mất tâm mất tích. Nhưng mà bình thường Diệp Mặc không có thu hồn, cách này ám muội không nói, mấy lần dùng nhiều rồi đối với thân mình không tốt. Chỉ trong tích tắc, ngồi lửa Diệp Mặc lập biến tên kiếp biến thành tro bụi, đồng thời nhắm mắt dùng thần thức đao chém sạch tin tức lộn xộn. Lúc này thở phào nhẹ nhõm, cũng không khác nhiều với dữ liệu quán. Thực sự có mối quan hệ giữa băng thần cung này với băng thần cung hắn tìm không ra. Tên hư thần bị hắn giết tên là Lăng Nguyệt, còn tên kiếp biến bị hắn thu hồn tên là Lãng Duy. Lãng Duy chẳng những là hộ vệ Lăng Nguyệt, còn là đầy tớ của Lăng Nguyệt. Băng thần cung ở Vô Tâm Hải thuộc vào môn phái không xuất thế, có chút giống ẩn môn mà Diệp Mặc từng gặp ở trái đất. Nhưng cái thế lực ở băng thần cung không quá nhỏ, tu sĩ hóa chân 8 người, bà hóa chân tầng 9. Tu vị của công chúa Lãng Anh sâu khó lường. Công chúa băng thần cung trước giờ đều là nữ, hơn nữa còn là người con gái dung mạo tuyệt vời với tư chất nghịch thiên, cho nên bình thường những người đảm nhiệm chức vụ công chúa không thể là con gái của công chúa nhiệm kỳ trước, hơn nữa sau khi chọn lựa kỹ càng mới có thể bồi dưỡng thành công trở thành công chúa. Mỗi lần khi bồi dưỡng ra một cái công chúa cho tìm nhiệm kỳ sau, cho nhiệm kỳ sau đều có hơn 10 người con gái được tuyển chọn, tới khi chọn ra một người xuất sắc nhất trong đó. Công chúa Lang Anh này sớm là chọn một người con gái tên là Đại Vân. Đại Vân dung mạo tư chất rất tuyệt, theo quy tắc băng thần cung bình thường là chồng của công chúa hiện thời cũng đều là con trai của công chúa tiền kỳ nhiệm trước. Vốn dĩ là vậy, nhưng bây giờ công chúa Lang Anh có 3 người con trai. Lãng Nguyệt là con trai thứ 2 của công chúa Lang Anh băng thần cung, nhưng con trai thứ 3 là ngắm trúng Đại Vân. Hoặc nói 3 người con trai đều muốn làm chồng của công chúa. Còn về cái chuyện thích dung mạo tư chất đều là Đại Vân tuyệt sắc, còn muốn là thành chồng công chúa, những cái chuyện này không quan trọng. Ba người con trai không ngờ tranh cãi, tranh nhau một người vợ công chúa cũng là cái chuyện khó giải quyết. Cuối cùng công chúa hiện thời của băng thần cung là Lãng Anh dứt khoát nói với ba cậu con trai của mình, cho mỗi người 10 năm, ai có thể trong khoảng thời gian 10 năm làm ra thành tích khiến cô hài lòng, công chúa nhiệm kỳ sau của Đại Vân là vợ người đó. Vì trận đấu này, ba người con trai của Lãng Anh chuẩn bị tất cả, muốn lợi dụng mọi cách. Lãng Nguyệt chính là vì chuyện đó mà tới Nam An Châu. Hắn tới Nam An Châu lần đầu tiên nghe Ma Ngục Cấm Địa có tiền mà tình, kết quả tới lộp mạng. Về mục đích Lãng Nguyệt và Lãng Duy tới đây, Diệp Mặc bây giờ cũng điều tra rõ. Ở thời thượng cổ, Nam An Châu có tông môn cực lớn tên Băng Thần Cung. Băng Thần Cung mặc dù là thực lực vô cùng cường hãn, nhưng cũng đắc tội với môn phái khác thực lực còn lớn hơn. Kết quả hai môn phái tranh giành nhau, Băng Thần Cung tan thành mây khói. Còn một số người của Băng Thần Cung lọt lưới chạy tới Vô Tâm Hải thành lập Băng Thần Cung mới. Băng Thần Cung thứ nhất là để sinh tồn được, thứ hai là vì chạy trốn môn phái truy sát họ nên ẩn nấp ở Vô Tâm Hải. Kết quả sau 3 năm, Băng Thần Cung trở lại trở thành thói quen một cái môn phái không xuất thế. Lãng Nguyệt chính là vì tìm di tích Băng Thần Cung ngày trước mới tìm Nam An Châu. Với gã mà nói, nếu có thể tìm được di tích Băng Thần Cung hoặc lấy được vài thứ gì đó của Băng Thần Cung tiền thân ngày trước sau khi mang về cho Băng Thần Cung, gã cùng hai anh em khác căn bản không có chút sức tranh giành nào nữa. Lúc trước gã thấy người tiến vào Ma Ngục Cấm Địa đến tù sĩ luyện ký cũng có, lập tức khinh thường Nam An Châu, cho rằng Nam An Châu trình độ quá sức kém so với Băng Thần Cung, căn bản không phải cấp bậc phía trên. Chính là hai cái tên hóa chân lúc trước gã cũng không coi ra gì, đó chỉ là hai cái hóa chân sơ kỳ. Tu sĩ hóa chân trong Băng Thần Cung tùy tiện lấy ra một người cũng có thể giết hai người này. Chính là vì vậy mới một cái cầu mặc người chi thành là thứ gì, kết quả bị thiên hỏa Diệp Mặc biến thành tro. Sau khi biết Băng Thần Cung sớm còn không còn, Diệp Mặc căn bản không để ý tới Băng Thần Cung. Người con gái Thanh Như chẳng qua chỉ là để cho hắn mang hạt châu đến Băng Thần Cung, hắn còn mang đến Nam Di. Từ những cái tài liệu và suy đoán của mình, Diệp Mặc phòng trường địa chỉ cũ của Băng Thần Cung chắc hẳn cũng trong Ma Ngục Cấm Địa. Nhưng dù như vậy, hắn cũng không có cách nào đi được. Sau khi Diệp Mặc nghĩ tới tin này cũng không nói gì, nhưng Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trần sớm đơ người, bọn họ không ngờ Diệp Mặc lợi hại như vậy. Một cái tu sĩ tu vị còn cao hơn Trình Nana trong tay Diệp Mặc không chịu nổi phải tích tắc. Còn Diệp Mặc muốn hai cái tên hóa chân kia cút đi. Hai tên hóa chân đó không ngờ không dám nói thêm lời thừa. Nghĩ tới mình sắp nối nghiệp công pháp tu luyện, Nhị Hổ càng kích động. Bất luận thế nào anh ta cũng muốn tu luyện tới mức độ như Diệp Mặc này. Vậy Chỉ có như vậy mới không uổng công tu luyện. Lỗ Tiểu Trần biết ý tứ của Du Nhị Hổ, nắm tay Du Nhị Hổ, có biết Du Nhị Hổ không phải vì tư chất không thể tu luyện lên cao, mà vì anh ta quả thực không muốn đổi công pháp tu luyện. Vì anh ta từng nói công pháp là do sư phụ truyền, bất luận thế nào anh ta cũng không đổi. Nếu lời của Diệp Mặc chắc chắn là không như những gì như Nhị Hổ nghĩ, anh ta tuyệt đối sẽ đổi công pháp tiếp tục tu luyện. Nhưng Nhị Hổ cho dù đổi công pháp tu luyện bây giờ cũng chưa chắc có thể kết đan được. Một tán tu không có cơ duyên muốn kết đoàn không phải là chuyện dễ. Không nói đến Du Nhị Hổ, Lỗ Tiểu Trần hay là Trình Nana, nghe thấy sự tích lúc trước của Diệp Mặc có chút không dám tin. Giờ tận mắt thấy Diệp Mặc nháy mắt giết hai cái tu sĩ hư thần cấp trên, còn là tu sĩ hóa chân cũng không dám nói lời thừa. Cô lập tức biết lời đồn hoàn toàn là thật. Diệp Mặc ôm quyền với những tu sĩ vẫn chưa rời đi. Tôi mới tới đây muốn hỏi các vị, Ngân Nguyệt Đan Vương Mạc Nguyệt Chi Thành tôi đi đâu, các vị có ai gặp không? Tôi biết, tôi thấy Ngân Nguyệt Đan Vương dẫn Nghiễm Điển Đan Vương đi phía tây. Một tên tu sĩ lập tức đứng ra nói. Diệp Mặc dứt lời liền thấy hai cái hóa chân rời khỏi vừa nãy, vội vàng chạy lại nháy mắt đến bên mấy người Diệp Mặc. Diệp Mặc căn bản không tiếp tục hỏi, thấy Ngân Nguyệt Đan Vương còn có trăm tu sĩ chen chúc bay phía này, Diệp Mặc chạy mau. Trong này không phải ma linh mà là tà linh. Ngân Nguyệt Đan Vương còn chưa tới trước mặt Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc lại lớn tiếng hét. Thấy mấy người thiện bằng làm cũng đẳng sau đạp phi bảo, pháp bảo phi hành tới, Diệp Mặc liền biết Ngân Nguyệt Đan Vương chắc hẳn là từ miệng thiện bằng làm biết chuyện mình ở đây. Ngân Nguyệt Đan Vương biết được tà linh rõ ràng biết có thể dùng môi lực kỳ dị đối phó với tà linh. Diệp Mặc còn muốn hỏi, nếu biết dùng môi lực kỳ dị đối phó với tà linh cũng không cần chạy làm gì, nhưng khi thần thức nhìn thấy vô số bóng đen đuổi tới, liền biết tà linh trong số này là mấy người Ngân Nguyệt thực sự quá nhiều, huống chi những bóng dáng tà linh này thần thức hắn không thấy, thần thức mấy người Ngân Nguyệt Đan Vương căn bản không quét qua được. Dường như cùng lúc đó, Diệp Mặc phóng ra vầng mặt trời thứ hai của Thiên Hỏa Cửu Dương. Vốn dĩ uy lực mặt trời màu đỏ của hắn không lớn, nhưng nhiều tà linh như vậy Diệp Mặc cũng không dám chậm trễ. Chương 1441, ta là cửu phẩm Đan Vương. Theo vầng thái dương thứ hai Diệp Mặc phóng xuất, phạm vi tiêu đốt của vầng thái dương màu lam lần nữa khuếch trương tròn nháy mắt. Và lúc này vầng thái dương màu hồng hoàn toàn chiếu sáng bổ sung cho vầng thái dương màu lam còn chưa chiếu xạ tới. Trong nháy mắt, bóng dáng mấy trăm tù sĩ bị quang màng màu thái dương của Diệp Mặc bao phủ hoàn toàn. Những tà linh kia nhanh chóng bị vầng thái dương màu lam hồng tiêu đốt đến khi tiêu tán rất nhanh không còn. Thanh âm suy suy liên tục phát ra, những tù sĩ đứng dài nhất cũng nghe thấy được. Ngay cả một số tà linh bám trên thân thể tù sĩ nào đó cũng nhanh chóng bị vầng thái dương Diệp Mặc thiêu rụi. Vốn dĩ nhiên là không có người nào bị quang mang màu lam khiến cho thụ thương cả. Vô số tà linh truy sát mấy trăm tu sĩ, chớp mắt bị Diệp Mặc giết toàn bộ. Cho dù là biết sự lợi hại của Diệp Mặc, như thiện bằng làm cũng bị kinh hãi không nhẹ. Khi cô tận mắt thấy Diệp Mặc tiêu diệt Lôi Vân Tông, sau đó đồng hành với Diệp Mặc tới Ma Ngục Cấm Địa, tới giờ cô không biết rằng Diệp Mặc còn có thủ đoạn này. Bởi vậy có thể thấy rằng Diệp Mặc khẳng định còn có con bài chưa lật. Tu sĩ vượt qua diệt tuyệt lôi kiếp quả nhiên sâu không thể lường. Diệp Mặc lão đệ, cái vầng thái dương này của cậu thật lợi hại. Ngân Nguyệt Đan Vương lúc này giật mình thốt một câu, hiển nhiên cũng bị Diệp Mặc khiến cho kinh ngạc. Hai tên hóa chân vừa rồi cũng bị thủ đoạn Diệp Mặc làm kiếp sợ không thôi, mà những tu sĩ còn lại đều phải âm thầm kinh hãi. Khó trách mọi người nghe đồn rằng Diệp Mặc có thể diệt Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông, những cái tà linh kia so với tu sĩ thường còn lợi hại hơn nhiều. Vậy mà Diệp Mặc tiêu diệt chúng chả tốn bao nhiêu khí lực, vậy thì cái Lôi Vân Tông tính là cái đinh gì? Diệp Mặc thu hồi vầng thái dương màu lam, chỉ còn vầng thái dương màu đỏ treo ở trên không. Tuy rằng vầng thái dương màu lam này uy lực lớn nhưng mà thần thức tiêu hao quá kinh khủng. Lướt xuống mấy cái viên phục thần an, sau đó Diệp Mặc định hỏi Ngân Nguyệt Đan Vương tìm được Thiên Ma Cô hay không. Thấy cảnh anh mộng chạy tới mừng sợ kêu, chị, mấy năm không gặp chị rồi, không ngờ chị là hư thần viêm mãn. Cảnh anh mộng mặc dù nói tu vị cảnh anh ly là hư thần viêm mãn, nhưng Diệp Mặc thấy rõ sự kiêu ngạo trong mắt cô. Ngày trước tu vị cảnh anh mộng không bằng cảnh anh ly, hiện tại cảnh anh mộng thấy rốt cuộc là đuổi kịp chị cảnh anh ly cũng là hư thần viêm mãn. Diệp Mặc là thầm lắc đầu, tài nghiên tu luyện của cảnh anh mộng là do môn phái cung cấp, còn cảnh anh ly là do hoàn cảnh tự mình kiếm lấy. So sánh thì cảnh anh mộng còn kém quá xa. Nhìn theo phía sau, cảnh anh mộng có ký kiếp biến viên mãn đi theo bảo vệ cô. Khi vào Ma Ngục Cấm Địa, Diệp Mặc cũng biết rằng địa vị cảnh anh mộng so với cảnh anh ly cao hơn. Nhìn cảnh anh mộng đang lộ sự kiêu ngạo trong mắt thì lòng Diệp Mặc cảm thấy buồn cười, vì chỉ cần vài năm nữa thôi thì cảnh anh mộng không thể đuổi kịp được cảnh anh ly. Sự tiến bộ của em cũng không chậm, hiện tại chẳng phải là hư thần viên mãn rồi sao? Cảnh anh ly nói một cách bình thản, cũng không hề có loại tình cảm vui mừng khi hai chị em gặp nhau. Đồng thời lòng cô rất rõ, sau một thời gian nữa thì em gái cảnh anh mộng với cô không thể đuổi kịp. Chị vẫn chẳng bao giờ có để chuyện gì trong lòng cả. Cảnh anh mộng lẩm bẩm một câu, đột nhiên lại nói, chị, lần này chúng ta gặp cùng nhau về Huyền Âm Các đột phá ngưng thể nhé. Các anh ấy nhìn qua Diệp Mặc nói, không, chỉ dự định đi Mạc Nguyệt Chi Thành tham quan một chút, thuận tiện tìm kiếm một chỗ trong Mạc Nguyệt Chi Thành tìm cơ hội đột phá ngưng thể. Cái ánh mộng dường như lúc này mới đột nhiên thấy Diệp Mặc vội vã tới trước mặt Diệp Mặc, nói với vẻ kinh ngạc, vừa rồi đã tạ Diệp Thành chủ cứu chúng tôi, chỉ là tôi mãi nói chuyện với chị mình, mãi nói chuyện quá cho nên là chưa kịp gặp Diệp Thành chủ. Cảm tạ Diệp Thành chủ. Dừng một chút sau đó cô nói, Diệp Thành chủ hoan nghênh anh lần sau tới Huyền Âm Các chúng tôi làm khách, chỉ cần anh tới tôi khẳng định làm người hướng dẫn cho anh dạo qua toàn bộ Huyền Âm Các. Khi cánh mộng nói xong thậm chí là đứng gần Diệp Mặc, có mùi thơm nhàn nhạt truyền vào khứu giác Diệp Mặc, thậm chí ngay cả bộ ngực cao vút của cô cũng có chút vảnh cao, nhưng mà Diệp Mặc chẳng coi vào đâu. Còn Diệp Mặc lúc này thì đã có cảm giác vô cùng chán ghét. Cô gái này thực sự biết cách diễn trò. Rõ ràng mình đứng trước cạnh anh Lý, cô lại nói là bởi vì thấy chị gái mình quên không thấy mình, dối trá hơn nữa còn không phải cái loại dối trá bình thường. Cái anh Lý cười nhạt không có nói gì. Cô hiểu rõ Diệp Mặc cũng biết hành động như thế này của em gái cạnh anh Mậu chỉ làm cho Diệp Mặc càng phản cảm mà thôi. Diệp sư huynh, ta tạ ơn cứu mạng của anh. Lăng Hiểu Sương lúc này là tiến tới cảm ơn Diệp Mặc. Thanh Hàn và Thanh Nghi cũng theo sau Lăng Hiểu Sương tới chào Diệp Mặc. Cái anh Mộng nhíu ngay, cô nghĩ rằng nếu không phải Lăng Hiểu Sương đi tới thì hẳn là cô cũng đang nói chuyện với Diệp Mặc. Hẳn là sách lược vừa rồi của cô khiến Diệp Mặc phải chú ý. Vãn bối Tiêu Phi đa tạ ơn cứu mạng của Diệp Thành chủ. Một thanh niên trẻ tuổi tư vị hư thần trung kỳ cũng cúi trước mặt Diệp Mặc mà ung quyền cảm tạ. Diệp Mặc phát hiện ra lời cảm tạ của người thanh niên này hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, đúng với cái câu tri ân đổ báo. Đối với người như vậy, Diệp Mặc luôn luôn có thiện cảm gật đầu, chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Cái tên Tiêu Phi này vô cùng quen thuộc, nhất thời Diệp Mặc không nhớ ra, hơn nữa hắn cũng cảm giác rằng mình từng gặp người này. Lúc này có một cô gái xinh đẹp không kém gì cạnh anh Mộng đi tới trước mặt Diệp Mặc cung kính nói, Tiêu Thi nhân ra mắt Diệp Thanh Chủ, cảm ơn ơn cứu mạng của Diệp Thanh Chủ. Tiêu Phi là anh trai của tôi, chúng tôi là đệ tử Kim Kiếm Môn. Diệp Mặc lập tức nhớ ra bật thốt ra, tôi biết rồi, cô là mỹ nữ xếp thứ 5 trong 10 mỹ nữ Nam An Châu, Tiêu Thi nhân đúng rồi, anh trai cô tên là Tiêu Phi. Diệp Mặc nhớ ra cơ lời này, lập tức xung quanh yên tĩnh, sắc mặt Tiêu Thi nhân cũng đỏ lên. Anh trai cô là Tiêu Phi có danh tiếng hơn cô không biết bao lần, nhưng Diệp Mặc hết lần này tới lần khác chỉ nhớ tới cô, hoặc là từ cô mà nhớ ra anh trai. Điều này hiển nhiên nói rõ vấn đề là Diệp Mặc rất háo sắc, thích tìm hiểu các cô gái xinh đẹp, khó trách tại sao hắn có hai người vợ trong 10 mỹ nữ Nam Hàn Châu. Lăng Hiểu Sương thật ra là cảm thấy kỳ quái mà nhìn Diệp Mặc, lúc trước cô cũng cho rằng Diệp Mặc là kẻ háo sắc, nhưng sau đó thì hiểu lầm được cởi bỏ, cô biết rằng Diệp Mặc không phải kẻ háo sắc. Diệp Mặc nhìn ánh mắt tu sĩ xung quanh, lập tức biết lời của mình nói ra có chút gây hiểu lầm. Thực tế hắn cũng chẳng có ấn tượng gì với Tiêu Thi Nhân, chỉ là từ Tiêu Thi Nhân nhớ ra nên là hắn cũng là từng cùng từng Tiêu Phi đi thí danh, mà Tiêu Phi cũng là một đệ tử thiên tài đại môn phái. Hơn nữa Tiêu Phi thí danh ngoại trừ 10 người mất tích thì Tiêu Phi là người đứng thứ nhất, chỉ là sau đó bị người khác hạ bệ. Biết mọi người hiểu lầm, Diệp Mặc chả buồn giải thích, hắn đối với 10 mỹ nữ Nam Hàn Châu có sự hiểu biết rõ ràng, so với những thứ khác thì biết rõ hơn, cho nên cũng chẳng cần giải thích. Hơn nữa trước đây vì tìm kiếm Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, cho nên gần như là tìm được một người thì hỏi chuyện 10 mỹ nữ Nam An, nếu như không quen thuộc mới là chuyện lạ. Tiêu Phi không để ý vì em gái mình là mỹ nữ xếp thứ 5 trong 10 mỹ nữ Nam An, nếu mà Diệp Mặc không thèm để ý tới cô, y mới cảm thấy kỳ quái. Khi cảm tạ Diệp Mặc rồi trực tiếp ôm quyền với cạnh anh Ly, anh Ly sư muội đã lâu không gặp. Cánh Ly ừ một tiếng cũng không nói. Cánh Mộng giống như là nhặt được quả rơi vội nói, chị Tiêu Phi sư huynh đối với chị vẫn chưa quên, vẫn là thường xuyên tới Huyền Âm Các hỏi thăm tin tức. Mặt của Tiêu Phi lúc này đỏ lên, vừa định giải thích không biết giải thích thế nào. Nhiều năm trước y từng tới Huyền Âm Các cầu hôn cả anh Ly, chỉ là cả anh Ly nói một cái câu anh không xứng với tôi khiến cho y xấu hổ mà bỏ đi. Y cũng cảm giác được mình xác thực là không xứng với cạnh anh Ly. Hiện tại cánh Mộng nói thẳng ra khiến y không biết làm sao. Không nghĩ tới cạnh Ly chỉ mỉm cười rồi nói, ừ cảm ơn em, chị đã biết, hơn nữa là Tiêu sư huynh cũng có mặt ở đây mà. Cánh Mộng cảm thấy không có gì thú vị cả, nên lại muốn tìm Diệp Mặc nói chuyện, nhưng Diệp Mặc chỉ là nói chuyện cùng Thiện Băng làm vài câu đi tới phía Ngân Nguyệt Đan Vương, cô chỉ là đành dừng lại. Thần thức Diệp Mặc sớm chú ý tình hình Nhiễm Điện Đan Vương, không lạc quan nào mấy, toàn bộ tinh thần yếu ớt, hơn nữa thần hồn cũng như là bị phong ấn khi ma khí xâm lấn, hiện tại giống như là hoạt tử nhân mà thôi. Ngân Nguyệt tiền bối thường thế Nhiễm Điện Đan Vương thế nào rồi? Diệp Mặc đối với thường thế Nhiễm Thành rất lo lắng. Không nói tới việc Thẩm Nghiễn Thành có ơn với hắn, ngay cả thân phận đan vương thất phẩm của Thẩm Nghiễn Thành với Mạc Nguyệt Chi Thành của hắn tác dụng không cách nào đánh giá hết. Mà khí xâm lấn, thần hồn phong bế, thức hải cũng bị phong bế, cũng may tôi tìm được Thiên Ma Cô. Lời Ngân Nguyệt Đan Vương còn chưa nói hết thì sự kinh hỉ của Diệp Mặc cắt đứt. Ngân Nguyệt Đan Vương, ngươi tìm được Thiên Ma Cô rồi sao? Diệp Mặc biết chỉ cần tìm được Thiên Ma Cô, thương tổn Nghiễm Điện Đan Vương cũng không có vấn đề. Thiên Ma Cô là linh thảo cấp 9 có thể luyện Ma Dung Đan. Ma Dung Đan dễ dàng giúp Nghiễm Điện Đan Vương thức tỉnh, hóa giải ma khí, phong ấn thần hồn, sau đó là dần khôi phục. Ngân Nguyệt Đan Vương lại thở dài. Tôi mặc dù là Đan Vương bát phẩm nhưng mà dùng đan lại là Thiên Đan cửu phẩm. Tôi chỉ tìm được một đóa Thiên Ma Cô, cũng không biết luyện ra được Ma Dung Đan không. Diệp Mặc lúc này mới nhớ ra Ma Dung Đan là Thiên Đan cửu phẩm, mãn là Đan Vương cửu phẩm cho nên không lo lắng việc này. Nhưng Ngân Nguyệt Đan Vương thì lại khác, nên là lúc này ông lo lắng. Nghe sự lo lắng của Ngân Nguyệt Đan Vương, Diệp Mặc mới cười hà. Ngân Nguyệt tiền bối không cần lo, tôi đã là Đan Vương cửu phẩm, cho nên luyện chế một lò Ma Dung Đan với tôi cũng không có vấn đề. Cậu đã là Đan Vương cửu phẩm rồi sao? Ngân Nguyệt Đan Vương sững sốt đứng lên vội hỏi lại. Thanh âm ông trong nháy mắt là chuyển khắp xung quanh. Giờ khắc này tất cả mọi người biết Diệp Mặc là Đan Vương cửu phẩm. Cho dù tu sĩ nghe đến chuyện Diệp Mặc là Đan Vương cửu phẩm. Nhưng mà lần này trực tiếp nghe được vẫn là vô cùng rung động. Lại càng không cần nói tới tu sĩ lần đầu tiên nghe chuyện này. Đại lục lạc nguyệt bao năm không xuất hiện Đan Vương cửu phẩm. Giờ có một người nào Diệp Mặc đây đồng nghĩa với việc tu sĩ hóa chân sau này càng nhiều hơn sao? Trong nhất thời hầu hết tu sĩ có mặt là tràn đầy kính trọng với Diệp Mặc. Vừa rồi Diệp Mặc không chỉ cứu bọn họ một mạng, hiện tại Diệp Mặc còn là Đan Vương cửu phẩm, khiến vô số tu sĩ phải ước mơ. Thậm chí nhiều tu sĩ còn đang mơ tưởng tới việc sau này tấn cấp kiếp biến viên mãn tới Mạc Nguyệt Chi Thành cầu mua một cái viên chân linh đan. Không có Đan Vương cửu phẩm, cho dù anh có đạt được linh thảo nghịch thuyền đã làm sao, chỉ có Đan Vương cửu phẩm mới là luyện chế ra được đan dược thăng cấp tu vị hóa chân. Chương 1442, một mình tôi ở lại. Ma Ngục Cấm Địa là một trong tứ đại cấm địa Nam An Châu. Có nên nói rằng nếu như không có Diệp Mặc, tất cả tu sĩ tiến vào Ma Ngục Cấm Địa, trừ một số hóa chân có mùi lửa kỳ dị hoặc kiếp biến mới có khả năng chạy thoát. Còn đại đa số bộ phận phòng trường không thể trốn khỏi sự truy sát của tà linh. Lúc trước tu sĩ cho rằng Ma Ngục Cấm Địa cũng thế này. Hiện tại trải qua cơn ác mộng việc tà linh truy sát sớm là chết mất, 6 phần 10 tu sĩ gặp lời là thi thể chỉ còn da bọc xương. Lúc này mới hiểu vì sao Ma Ngục Cấm Địa gọi là đệ nhất cấm địa. Nó vốn không phải là nơi mà người thường có thể vào. Hơn nữa những cái người này đi tới nơi đây an toàn nhất Ma Ngục Cấm Địa mà là Ma Ngục Bình Nguyên, chứ đi tới Ma Ngục Tam Sinh Cầu hay Ma Ngục Sa Hà kết quả thế nào còn chưa biết. Hiện giờ đệ nhất cấm địa đang là hiện cảnh cực kỳ cổ quái. Một cái tu sĩ giữa ngàn tu sĩ khác luyện đàn, dường như căn bản là nơi đây không hề có cái tên gọi là cấm địa, mà đang ở trên đài thi đấu của một đại hội luyện đàn. Tu sĩ hiện tại luyện đàn đương nhiên là Diệp Mặc, mà Diệp Mặc sở dĩ luyện đàn trước mặt tất cả tu sĩ, hiển nhiên vì hắn cố ý muốn cho mọi người biết hắn là Đan Vương cửu phẩm. Càng có điểm trọng yếu hơn là Mạc Nguyệt Chi Thành của hắn không mở cửa với bên ngoài, nhưng đan dược của hắn thì Diệp Mặc lại muốn bán ra ngoài. Hiện tại, hắn luyện chế thiên đàn cửu phẩm trước mặt mọi người, khiến danh tiếng của Mạc Nguyệt Chi Thành lan rộng chưa cũng tốt. Ít nhất cũng phải đem thế mạnh về luyện đàn áp đảo Đan Thành, gấp lấy nhân khí Đan Thành. Tuy rằng Diệp Mặc không muốn Mạc Nguyệt Chi Thành liên hợp cùng Đan Thành, nhưng hắn lại có thể từ trong chuyện đó mà nghĩ ra vài cái kế sách. Đó là hắn có thể kiến tạo một cái thành thị ngay bên ngoài Mạc Nguyệt Chi Thành, và cái thành thị này là chuyên bán các đàn dược pháp bảo của Mạc Nguyệt Chi Thành. Cứ như vậy thì cũng không hề ảnh hưởng tới an bình của Mạc Nguyệt Chi Thành, cũng không tạo cơ hội cho cái đám đầu trâu mặt ngựa tiến vào Mạc Nguyệt Chi Thành, cũng đảm bảo số lượng linh thạch Mạc Nguyệt Chi Thành cần có. Điều này là việc hoàn toàn cần thiết, vì cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, một mình hắn cũng không thể chống đỡ một thành thị. Hơn nữa hắn cũng không có dự định là một mình chi trả hết tiền cho tất cả mọi người tu luyện. Đợi sau khi thế cục ổn định, tu sĩ định cư ở Mạc Nguyệt Chi Thành cũng có thể buôn bán ngay bên ngoài thành, tự kiếm tài nguyên tu luyện. Diệp Mặc tin tưởng so với lượng đàn dương nhiều như Mạc Nguyệt Chi Thành của hắn, muốn cho cái thành thị này trở nên phồn hoa bậc nhất không phải việc quá khó khăn. Diệp Mặc nghĩ như vậy, nhưng những cái tu sĩ xung quanh không nghĩ giống hắn. Đối với tu sĩ có mặt đều là lần đầu tới Đan Vương trực tiếp luyện chế thiên đan cửu phẩm. Họ chỉ cần nghĩ tới việc bản thân tận mắt chứng kiến quá trình luyện chế thiên đan cửu phẩm là vô cùng vinh dự. Vụ liên tâm hỏa cuồn cuộn cháy trong thần nông đỉnh, linh thảo trong nỏ nhanh chóng hỏa tan. Ngân Nguyệt Đan Vương chỉ có một cái đóa thiên ma cô, nhưng linh thảo trên người Diệp Mặc thì lại quá nhiều. Với Diệp Mặc, hắn linh thảo cấp 9 và cấp 8 có thể tùy tiêu xài. Ngay cả người quen mắt nhìn với các loại linh thảo cao cấp như Ngân Nguyệt Đan Vương, khi thấy Diệp Mặc thỉnh thoảng ném một cái gốc linh thảo cấp 9 phụ trợ luyện chế ma dung đan cũng thầm líu lưỡi. Lúc trước Ngân Nguyệt Đan Vương lo lắng thương thế Nghiễn Điền Đan Vương nên là không hề chú ý tới tu vị Diệp Mặc. Hiện tại Nguyệt Kỳ Siêu phát hiện ra rằng là tu vị Diệp Mặc vượt qua ông, tốc độ tu chuyển của hắn tu luyện quá nghịch thiên. Hơn nữa, không ngờ linh thảo trên người hắn là nghịch thiên tới vậy, thực sự không biết rốt cuộc hắn đi những đâu. Chỉ một nén nhang sau, những cái người xung quanh ngửi được mùi hương liệu nhẹ nhạt. Lúc này Diệp Mặc lập tức đánh thủ ấn đan quyết, thu vào trong tay 6 viên đan dược. Nhanh như vậy sao? Nguyệt Kỳ Siêu không đợi Diệp Mặc đưa bình ngọc cho ông thì nhanh chóng cầm mà xem. Bản thân luyện chế thiên đan bát phẩm cũng mất thời gian gần 3 nén nhang, vậy mà Diệp Mặc luyện chế thiên đan cửu phẩm chỉ tốn 1 nén nhang. Khi ông mở bình ngọc ra xem, lần nữa thét lên sợ hãi. 6 viên ma dung đan hạng nhất, câu chỉ mất 1 nén nhang luyện ra 6 viên ma dung đan hạng nhất sao? Diệp Mặc mỉm cười, hắn luyện chế ra các loại đan dược cửu phẩm không biết bao nhiêu lô. Nếu như ngày trước có vài cái viên thượng đẳng thì hiện tại việc luyện chế thiên đan cửu phẩm hạng nhất với hắn giống như chơi đùa. 6 viên ma dung đan hạng nhất đối với hắn căn bản không đáng nhắc. Nói cách khác, hiện tại cậu có thể luyện chế được tiên đan rồi phải không, đúng không? Nguyệt Kỳ Siêu thậm chí quên luôn thường thế Nghiễn Điền Đan Vương, kinh ngạc mà hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc giật mình, phương thuốc luyện chế tiên đan thì hắn không có. Hơn nữa nghe nói muốn luyện chế tiên đan cần có linh thảo cấp 9 đỉnh, thậm chí tiên thảo, và những thứ đó hắn cũng không có. Nhưng nếu như có, liệu hắn có thực luyện được tiên đan? Ngân Nguyệt Điền mới trước tiên ngày cứ cứu Nghiễn Điền Đan Vương trước đã. Diệp Mặc chỉ vào Nghiễn Điền Đan Vương vẫn còn đang bất tỉnh một bên rồi nói: được. Nguyệt Kỳ Siêu lập tức đứng lên. Hiện tại việc cứu Nghiễm Điền Đan Vương thực sự là chuyện quan trọng nhất. Diệp Mặc và Ngân Nguyệt Đan Vương thực sự không nghĩ ngợi tới chuyện kia. Nhưng những tu sĩ xung quanh nghe lời Ngân Nguyệt Đan Vương là nhỏ giọng bàn tán. Ý Ngân Nguyệt Đan Vương là Diệp Mặc vượt qua cấp bậc Đan Vương cửu phẩm, thậm chí luyện chế tiên đan. Tu sĩ bình thường cũng không cảm thấy điều này đặc biệt với kẻ biến thái như Diệp Mặc. Nhưng vài cái hóa chân khác thì vô cùng kinh hãi. Đan Vương cửu phẩm từ lâu là chưa xuất hiện ai. Chỉ cần có một đan vương cửu phẩm có thể luyện ra thiên đan cửu phẩm hạ đẳng đã giỏi, nhưng gì mà không ngờ luyện ra thiên đan cửu phẩm hạng nhất trong vòng một nén nhang. Điều đó nói rằng trình độ luyện đan của Diệp Mặc đã vượt cấp độ đan vương cửu phẩm. Nếu hắn thực sự có tiên thảo, thực sự hắn luyện chế được tiên đan hạ phẩm đó. Sau khi Ngân Nguyệt Đan Vương cứu tỉnh Nghiễm Điền Đan Vương, những cái hóa chân còn lại tiến tới tra hỏi Diệp Mặc. So sánh việc có thể luyện tới trình độ càng cao trong tu luyện đại đạo thì mặt mũi căn bản chẳng đáng giá mấy đồng. Hiệu quả ma dung đan rất rõ, trong thời gian nửa nén hương, Nghiễm Điền Đan Vương tỉnh lại. Nghe việc Diệp Mặc về đồng thời thăng cấp đan vương cửu phẩm, Nghiễm Điền Đan Vương càng hài lòng. Bất luận từ suy xét góc độ có lợi cho Mạc Miệt Chi Thành hay góc độ bản thân, việc bên cạnh có một đan vương cửu phẩm đều là chuyện ngộ, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Hai canh giờ sau, Nghiễm Điền Đan Vương khôi phục được 3 thành thực lực. Thấy Nghiễm Điền Đan Vương không có việc gì, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía Diệp Mặc, bởi chỉ có Diệp Mặc mới có thể đối phó Tả Linh ở đây. Không ai dám tự mình hành động. Thiện Băng Lam lúc này chủ động nói ra: Diệp Thành chủ, hiện tại khắp nơi ma ngục đều là Tà Linh, cậu nói xem chúng ta làm thế nào. Lòng Diệp Mặc muốn đi ma ngục Sa Hà xem một chút, xem tới cùng là liệu có thể tới Sa Hà Tây Tích Châu không. Nếu quả thật có thể thông tới Sa Hà Tây Tích Châu, hắn thực sự cũng là muốn đi một chuyến. Sa Hà Tây Tích Châu có một nơi nào, thành Sa Khanh, mà Diệp Mặc hoài nghi bên trong thành Sa Khanh là môi lửa kỳ dị đứng đầu tu chân giới, Thanh Như Hiểu Thiên. Ngày trước vì hắn nóng ruột muốn trở về tìm ước mặc, hơn nữa cảm thấy thực lực bản thân kém một chút, không thể thu lấy Thanh Như Hiểu Thiên. Người hoài nghi Thanh Sa Khanh có Thanh Như Hiểu Thiên cũng không phải mình hắn, tất cả tu sĩ Tây Tích Châu đều hoài nghi như vậy. Ngày trước khi cha kỳ phụ nói tới Thanh Sa Khanh, sắc mặt Tạ Chính Sư có chút kỳ quái. Diệp Mặc khẳng định rằng Tạ Chính Sư cũng hoài nghi Thanh Như Hiểu Thiên ở Thanh Sa Khanh. Nếu mọi người đều hoài nghi, tới hiện tại cũng không có bất kỳ ai có thể vào Thanh Sa Khanh. Sau khi đối chiến với đồ tử chân ở Vô Tâm Hải, hiện tại Diệp Mặc không cho rằng mình là đệ nhất tu chân giới. Tu chân giới rộng lớn, tu sĩ tài ba vô số, nhưng nhiều người tài ba như vậy vì sao suốt nhiều năm Thanh Sa Khanh vẫn chờ đó? Đây cũng là lời giải thích rõ ràng không ai có thể tiến vào Thanh Sa Khanh. Hiện tại Diệp Mặc cho rằng mình có thể qua xem thử, Dù tu vị hắn không phải đệ nhất tu chân giới, nhưng mà tu vị luyện thể quán tuyệt là đệ nhất. Lấy tu vị luyện thể thần cảnh quán, hiện tại không chừng có thể tiến vào thành gia khanh được. Hắn đi xa hiển nhiên không thể nào mang nhiều người. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cao giọng: "Các vị, khắp nơi trong ma ngục cấm địa đều là tà linh. Hơn nữa mọi người đều biết, một khi ma linh biến thành tà linh căn bản à, không còn gọi cái gì là tiên ma tinh nữa. Huống chi dù có tiên ma tinh thì đã sao? Tiên ma tinh mặc dù có linh khí nồng đậm bên trong, nhưng nó ẩn chứa ma khí. Nếu mà hấp thu tiên ma tinh mà luyện, nếu không cẩn thận dễ bị tẩu hỏa nhập ma, không chỉ không còn cơ hội tiến vào phù thượng đại đạo, có thể vứt bỏ mạng mình." Diệp thành chủ: "Vậy cậu nói chúng tôi sao bây giờ?" "Chúng tôi nghe theo lời cậu." Lập tức có tu sĩ nói. Có một tu sĩ đứng ra ủng hộ Diệp Mặc, những tu sĩ còn lại phụ họa. "Diệp thành chủ, chúng tôi nghe theo sự phân phó của cậu. Mạng chúng tôi là do cậu cứu. Hơn nữa những cái tà linh này cũng chỉ có Diệp thành chủ mới có thể đối phó. Nên cậu nói sao chúng tôi làm vậy?" Diệp Mặc biết rằng có rất nhiều người ở đây nói lòng không thật, nhưng thế cục đã định. Nói cách khác, từ nay về sau, lực hiệu triệu của Diệp Mặc hắn tại Nam An Châu không thua kém người như Ngân Nguyệt Đan Vương. Kể từ nay, Mặc Nguyên Trí Thành vượt qua Đan Thành chỉ là vấn đề thời gian. "Đúng vậy, Diệp thành chủ, ý cậu ra sao?" "Tôi nghĩ mọi người nghe lời cậu." Thiện Băng Lam và vài hóa chân tu sĩ đều mong Diệp Mặc có thể đưa biện pháp. Diệp Mặc cũng không cách ký, lập tức nói: "Ý của tôi hiện tại, tất cả rời ma ngục cấm địa, sau đó tôi sẽ là giết toàn bộ tà linh ở đây, rồi phong ấn cửa vào ma ngục cấm địa." "Diệp thành chủ, chúng tôi nguyện ý nghe theo lời cậu, hiện tại ra ngoài. Nhưng một khi cậu không ở đây mà những tà linh kia bắt đầu truy sát thì làm sao?" Có tu sĩ lập tức hỏi. Diệp Mặc mỉm cười: "Tôi đương nhiên là hộ tống các vị rời đi, cho nên các vị cứ an tâm, tôi không để cho tà linh làm hại một ai. Miễn phí để người ta lợ mình một cách nhân tình, ngu sao không làm? Hơn nữa chính mình muốn mọi người đi hết ra ngoài mà. Hơn nữa dù thế nào họ xác thực cũng được, cũng là được mình cứu, cho nên cũng không cần nói gì cho hai, cứ thẳng thắn nói ra." Quả nhiên Diệp Mặc nói xong, tất cả tận lực vỗ tay. Vài tu sĩ có thể cảm giác Diệp Mặc lưu lại không phải tiêu diệt tà linh, nhưng ở chỗ này thì cũng chỉ có mình Diệp Mặc có thể tồn tại, người khác ở lại chỉ là chờ chết. Tất cả vỗ tay theo. Thấy Ngân Nguyệt Đan Vương nói gì, Diệp Mặc là truyền âm: "Ngân Nguyệt tiền bối, tôi không phải muốn ở lại đây tiêu diệt tà linh đâu, vì tôi có chuyện quan trọng cần đi xa, phòng chừng khoảng nửa năm mới có thể quay lại. Nếu như có thể lâu hơn, tôi khẳng định mình không có chuyện. Mặc Nguyệt Chi Thành, xin ngài hỗ trợ nhiều hơn." Diệp Mặc tất nhiên không ngu mà, ở lại tiêu diệt hết tà linh của ma ngục cấm địa có bao nhiêu chứ? Dù hắn có tới 8-10 năm cũng chưa chắc diệt được hết. Ngân Nguyệt Đan Vương hiểu ý, Diệp Mặc lập tức hiểu ra. Diệp Mặc ra hiệu yên tâm. Trong 1443, lực lượng khủng bố ở giao lộ. Hồi lâu sau, Diệp Mặc là hộ tống mọi người lần nữa đến bên ngoài ma ngục cấm địa. Có trong trận pháp hắn bố trí là tập hợp rất nhiều tu sĩ nhảy ra ngoài từ lúc trước. Sau khi đám người cùng nhau chuyển cáo tin tức, ai ai cũng cảm ơn Diệp Mặc, sau đó rời cổng ma ngục cấm địa. Diệp Mặc sau khi để lại ba người Trình Nana, Du Nhị Hổ, Lỗ Tiểu Trần mỗi người một chiếc nhẫn chữ vật, sau đó phó thác ba người cho Ngân Nguyệt Đan Vương cùng Nhiễm Điền Đan Vương. Cảnh Ni dứt khoát muốn cùng đám Ngân Nguyệt Đan Vương tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Cảnh Anh Mộng không tìm được cơ hội cùng Diệp Mặc nói chuyện, cũng chỉ có thể cùng với đám Huyền Âm Các rời ma ngục cấm địa. Cảnh Anh Ly vì không muốn quay về Huyền Âm Các nên mới tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Nhưng cô sau khi tới Mạc Nguyệt Chi Thành, cô mới biết là linh khí Mạc Nguyệt Chi Thành nghịch thiên mức độ nào. Ngã ba giao nhau giữa Sa Hà. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc đứng đây. Sau khi hắn tiễn mấy cái người Ngân Nguyệt Đan Vương trực tiếp đến lối vào ma ngục cấm địa, dùng đại trận phòng tử. Ma ngục cấm địa ngoại trừ hắn là người có công pháp mồi lửa kỳ dị có thể vào ra, những người còn lại cũng là thập tử nhất sinh. Huống chi ma linh và tà linh nơi này quá nhiều, Diệp Mặc không muốn thứ này có thể xông ra khỏi ma ngục cấm địa, tiến vào Nam An Châu. Một khi tà linh có thể rời ma ngục cấm địa mà còn sống, với Nam An Châu là đại họa. Cho nên Diệp Mặc bố trí trận pháp phòng ấn, lại dùng linh mạch cực phẩm. Nhưng khi Diệp Mặc lần hai đứng giữa ngã ba lại sững người. Cái dòng chữ ma ngục cầu tam sinh viết đỏ như máu lúc trước không ngờ biến mất không còn, tất cả bia máu màu đen cũng không biết biến mất lúc nào. Diệp Mặc nhíu mày, hắn không đến xem ma ngục cầu tam sinh mà hắn phong bế lại, lại trực tiếp xông vào Sa Hà. Bất luận trận pháp mà hắn phong bế hay không, ma ngục cầu tam sinh có vấn đề, Diệp Mặc cũng không muốn xem cầu tam sinh lần nữa. Hắn tin tưởng cảm giác mình, hắn cảm thấy nguy hiểm bên trong ma ngục cầu tam sinh không phải thứ mà bây giờ hắn có thể đối phó. Tốc độ Diệp Mặc rất nhanh, cộng thêm cố ý dốc sức vọt vào trong Sa Hà, không muốn ở lại ngã ba tốc độ cả nhanh. Khiến hắn không ngờ chính là hắn điên cuồng vận chuyển độn thuật chân nguyên, không ngờ giống ngốc sen cái cảm giác rất quen thuộc, chính là khi rơi vào vực người khác, còn hắn không thể dễ dụa. Diệp Mặc lòng hoảng sợ sau khi luyện tới hóa chân chưa bao giờ gặp cái cảnh tượng trói buộc này. Kèn két. Vì điên cuồng vận chuyển chân nguyên, Diệp Mặc thậm chí nghe thấy xương cốt quanh mình có tiếng động nhỏ. Sau đó hắn liền phát hiện ra công sức hồi lâu hắn không ngờ thành công uổng, hắn chỉ có thể di chuyển được vài thước. Lúc này Diệp Mặc hoàn toàn bình tĩnh, hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy hắn dù mệt cũng mệt chết luôn. Nói chỉ là cái chuyện thoát khỏi sự trói buộc, Diệp Mặc mới dừng lại. Tiếp tục xông ra khỏi trói buộc này, liền cảm thấy một cái luồng sức mạnh vô cùng cường hãn truyền tới. Tích tắc, hắn giống như cái dây lực bình bị sức mạnh sóng biển khổng lồ cuốn đi, không chút được phản kháng. Nhắm mắt, Diệp Mặc căn bản không tiếp tục nghĩ, trực tiếp vào thế giới trang vàng, đồng thời ném trận bàn quản chế ra ngoài. Tất cả tĩnh lặng lại, Diệp Mặc ngồi trong thế giới trang vàng nghĩ cách xem cái ấn kỳ kia cũng không có. Hắn đang nghĩ cái thứ vừa nãy dễ dàng cuốn hắn đi là thứ gì. Sau khi tỉnh táo, Diệp Mặc thông qua trận bàn quản chế thấy cảnh tượng bên ngoài. Lúc này thế giới trăng vàng làm dưới đáy, còn xung quanh đáy sông trống không, không có thứ gì, chỉ thỉnh thoảng thấy vài cái mảnh vỡ pháp bảo tàn tành, chỉ thế mà thôi. Đây là cốt hà. Diệp Mặc nhìn cảnh tượng dưới đáy sông lập tức biết bây giờ hắn nằm dưới tận cùng cốt hà. Không ngờ trôi xuống cốt hà, Diệp Mặc cố gắng làm mình tỉnh táo. Hắn lại lần nữa nhìn kỹ cái đáy sông, rốt cuộc là trận bàn quản chế có thể thấy chỗ nào? Không có một bóng người nào, cũng không có bóng dáng Tạ Linh, thậm chí nơi phát ra nguồn sức mạnh kinh khủng vừa nãy lại càng không chút tùng tích. Diệp Mặc thở dài, hắn biết hắn là không biết sức mạnh nào lại mang hắn tới đây, nhưng vì hắn có thể khẳng định nếu hắn không có thế giới trang vàng, cũng không phải là tu vị luyện đến thần cảnh, thì lúc này hắn đã biến thành bộ hải cốt. Lúc này Diệp Mặc bắt đầu nghi ngờ những cái bộ hải cốt cốt hạ cũng thông qua cách này mà tới. Sau 2 tuần hương, Diệp Mặc xác định thế giới trang vàng của hắn cũng không có chút bất thường, không phát hiện ra bóng dáng Tà Linh và bóng người, nhẹ nhõm thở vào ra nhẹ nhõm. Hắn không ra ngoài ngay mà tiến gần đến ấn kỳ bàn tròn bát quái. Bàn tròn bát quái mất đi lực lượng vô hình ngoại giới dẫn dắt, lúc này yên tĩnh nằm ở thế giới trang vàng, từng cái hàng tiên tinh sáng chói mắt. Diệp Mặc có chút hoa mắt lên, thở dài, bất luận thế nào mục đích chuyến đi này coi như hoàn mỹ, có nhiều tiên tinh thế này hắn chắc chắn có thể luyện đến hóa chân viên mãn không áp lực. Cũng may Diệp Mặc không phải lần đầu tiên lấy thấy tiên tinh, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy hơn ngàn tiên tinh. Trước đầu lúc trước hơn ngàn tiên tinh mà nhìn thấy không phải của mình, nếu đổi lại là người khác, phút chốc lấy nhiều tiên tinh như vậy đúng là có chút không kiềm chế được. Diệp Mặc đếm qua một lượt cộng thêm tiên tinh lúc trước rồi ra, tổng cộng là 937 viên. Hắn tặng 10 viên cho cảnh ni, cho nên là 927 viên. Xung quanh bàn tròn bát quái cực lớn có một số lỗ trống, những cái tiên tinh ở trong lỗ khảm rõ ràng bị trận pháp tiêu hao hết. Diệp Mặc không chút do dự thu toàn bộ tiên tinh, dồn chúng trong khổ trúc, lúc này bắt đầu nghiên cứu trận bát quái. Thủ pháp luyện chế bàn tròn bát quái này sớm đã thành thục, Diệp Mặc tùy tiện nhìn một chút liền biết người luyện chế bát quái là tu vị luyện khí vượt sáng. Diệp Mặc bắt lấy bàn tròn bát quái cực bự, thần thức bắt đầu nhìn xuyên qua trong, quả nhiên cũng không cần nhiều thời gian, cảm thấy trong bàn tròn bát quái có dấu tích thần thức như có như không. Hắn lập tức hiểu, dấu tích thần thức này chắc hẳn là để bàn tròn bát quái này hô ứng cùng thứ khác, cũng là dấu tích thần thức có thể để bàn tròn bát quái lúc nào cũng có thể chạy. Sau khi cảm nhận dấu tích thần thức, Diệp Mặc cũng không có luyện hóa, bắt đầu dùng cấm chế giam lại dấu tích thần thức, giam xong ở trong bàn tròn bát quái. Nếu có một ngày hắn có thể gặp được tên nào luyện chế ra bàn tròn bát quái, chỉ cần thông qua dấu tích thần thức có thể nhận ra. Lực lượng vô hình từ lối vào xa hà vùng xa, bất luận lực lượng đó là trận pháp dẫn đến hay là ẩn trong thứ gì lợi hại, với Diệp Mặc mà nói không phải thứ hắn có thể chống cự được. Thực lực hắn còn quá thấp, nếu là ngày trước Diệp Mặc chắc chắn nghĩ cách lùi khỏi mang cấm địa, nhưng bây giờ lại khác, có hơn ngàn tiên tinh, có trận bàn thời gian, Diệp Mặc quyết định tăng tu vị rồi tính tiếp. Trong một cái cung điện xa hoa trong Vô Tâm Hải, một người đàn bà trung niên vô cùng xinh đẹp ngồi vị trí thủ lĩnh giữa đại điện. 10 tu sĩ phân thành 2 hàng ngồi 2 bên. Người ngoài nhìn đã biết nơi đây là đại sảnh tụ hợp của một môn phái. Nếu là người thường nhìn thấy đại điện cực kỳ xa hoa này, chắc cho rằng đây là sơn môn đại môn phái nào đó. Thực tế chính xác là một môn phái, nhưng không phải như những gì người thường nghĩ, là sơn môn có dãy núi tạo thành. Đại điện này đứng vững dưới đáy biển, có trận pháp tránh nước cao cấp khổng lồ và tụ linh trận pháp che chở. Bên cạnh người đàn bà trung niên xinh đẹp có một người con gái xinh đẹp ngoan ngoãn ngồi cạnh. Người con gái này thoạt nhìn không lớn tuổi, cũng có thể ngồi cạnh người đàn bà trung niên kia, rõ ràng địa vị không thấp. Người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế đầu nhìn tù sĩ trong đại điện bỗng nói: "Tôi bỗng cảm thấy sự kêu gọi phi thăng. Tôi nghĩ có phải là tù sĩ đại lục lạc người có thể phi thăng hay không?" "Công chúa, cô cũng có cảm giác này, tôi cũng cảm giác phi thăng", đang định nói chuyện, một cái tù sĩ khác ở trong đại điện cũng đứng ra. Người đàn bà dung mạo xinh đẹp xưng là công chúa nhíu mày bỗng giãn mặt ra nói: "Tô vị vật trưởng não cũng là hóa chân viên mãn giống tôi, xem ra đường phi thăng đại lục lạc nguyệt đúng là đã được mở. Những tù sĩ đến hóa chân viên mãn cũng có thể phi thăng. Nếu công chúa và đại trưởng lão phi thăng, băng thần cung chúng ta biết làm sao?" Một số tù sĩ khác vội đứng ra nói. Công chúa mỉm cười nói: "Lúc trước tôi cũng có dự cảm, tôi dường như sắp rời băng thần cung, cho nên tôi sớm đã định công chúa kế nhiệm là Đại Vân. Tôi đang buồn bực chuyện xảy ra, hóa ra là sắp phi thăng. Cho dù tôi rời đi cũng không sao, chỉ có điều Đại Vân cần các vị chiếu cố. Tương lai đợi các vị phi thăng tiên giới, tôi sẽ ở tiên giới chiếu cố các vị." Ý tứ biểu đạt của vị công chúa rõ ràng là tương lai bọn họ cũng sắp phi thăng rồi. Nếu như bọn như có tù sĩ gây bất lợi cho băng thần cung đến tiên giới, đừng trách tôi không khách sáo, nhưng nói ra là thành ý chiếu cố. "Vâng, chúng tôi nhất định là chiếu cố đến tiểu công chúa, sẽ không để băng thần cung xảy ra chuyện ngoài ý muốn", một cái trưởng lão hóa chân vội là tỏ thái độ. "Nhưng công chúa à, bà vị thiếu gia." Một cái hóa chân tầng thứ 6 đứng dậy nói, ngữ khí do dự. Vị công chúa xinh đẹp mỉm cười nói: "Mọi người không lo lắng, bây giờ ba người họ là rời băng thần cung, chắc cũng muốn bỗng chốc nổi tiếng. Dù tôi và đại trưởng lão phi thăng rồi, các vị cũng có thể căn cứ theo thành tích ba cái thiếu gia mà đánh giá. Ai có thể tiến vào chính cung băng thần cung?" Vài vị trưởng lão còn chưa kịp trả lời, một cái tỷ nữ xinh đẹp khuôn mặt hoảng sợ chạy vào. "Vội vàng chuyện gì vậy?" Nhìn bộ dáng hoảng hốt của nữ tỷ, cũng có một vài trưởng lão không hài lòng nói: "Công chúa, bài linh hồn của Nguyệt thiếu gia đã bị vỡ." Giọng điệu nữ tỷ đó như sắp khóc vậy. Chương 1444, Hóa Trần Hậu Kỳ. Bốp, cung chủ vốn dĩ đang ngồi bỗng vỗ trước người Ngọc Kỳ, đột nhiên đứng dậy. "Ai làm vậy?" Ngọc Kỳ chia năm xẻ bảy cũng không có bán tứ tung, ngược lại biến thành một đống cho ngọc. Cung chủ sau khi hỏi xong cũng biết lữ tỷ run lẩy bẩy trước mặt không thể biết ai làm. "Đây là chuyện từ khi nào?" Một cái đại trưởng lão một bên nhíu nhíu mày, sau đó chằm chằm nhìn nữ tỷ kia trầm giọng hỏi. Lữ tỷ kia run giọng đáp: "Chính là vừa nãy tôi dù cô muốn nói rõ hơn nhưng mà ngày đó một câu hoàn chỉnh nói cũng không ra." Cung chủ lúc này bình tĩnh lại, liếc nhìn người lữ tỷ run rẩy: "Đi thu dọn, chôn cùng Nguyệt thiếu gia đi." Người lữ tỷ đó sắc mặt trở nên tái nhợt, run rẩy muốn nói câu gì nhưng không nói được lời nào. "Không nghe thế sao?" Giọng cung chủ càng gằn hơn. "Vâng vâng." Người lữ tỷ kia cuối cùng là sợ hãi nói được hai từ. Người con gái xinh đẹp ngồi trước mặt cung chủ bỗng nhiên mở miệng: "Sư phụ, tỷ nữ này chỉ là trông coi linh bài. Nguyệt thiếu gia xảy ra chuyện không liên quan đến cô ấy, còn nghĩ có thể bỏ qua không?" Trong đại điện lập tức tĩnh lặng, tất cả mọi người đều biết băng thần cung bất luận ai tiếp nhận cung chủ kế nhiệm cũng tự động trở thành đệ tử cung chủ đương thời. Đây không phải là nguyên nhân khiến đại điện tĩnh lặng, nguyên nhân chủ yếu chính là thiếu cung chủ này còn chưa là vị, không ngờ lại dám quyết định tốt xấu băng thần cung, dám xin cung chủ bỏ qua cho lữ tỷ trông coi linh hồn bài. Cung chủ ánh mắt lạnh lùng, nghe người con gái nói xong ánh mắt càng lạnh lùng. Bà nhìn thoáng người con gái bên cạnh rồi biểu cảm không chút nào, nói tiếp: "Đại Vân còn nhớ rõ, đây là lần thứ nhất, cũng không có lần hai. Nếu con còn dám nói những cái câu quyết định tốt xấu chuyện băng thần cung, vậy chôn cùng Nguyệt thiếu gia đi." "Vâng." Người con gái tên Đại Vân run giọng nói, cũng không dám nói thêm câu nào. Trong mắt nữ tỷ kia hiện vẻ tuyệt vọng, chậm rãi lùi ra. Vẻ mặt chôn cùng lạnh lùng như băng, ngữ khí lạnh lùng kết hợp với vẻ mỹ miều của bà khiến cho người khác có cảm giác cực kỳ quỷ dị. Bà liếc nhìn cái tu sĩ đang ngồi ở đại điện một lượt, cố gắng bình tĩnh giọng nói của mình: "Nguyệt thiếu gia đi đâu, ai biết không?" Một cái hóa chân tầng 6 bỗng khom lưng. Người thiếu gia trước khi đi cũng là điều tra chút tư liệu của tảng kim các băng thần cung. Tôi thấy những gì người thiếu gia tìm tòi đều liên quan tới lai lịch trước kia của băng thần cung chúng ta. Tôi cho rằng người thiếu gia vì hào thắng có lẽ tới. Ý ông nói là La Man Châu vì điều tra di tích băng thần cung. Cung chủ cắt lời trưởng lão kia. Trưởng lão hóa chân tầng 6 gật đầu mới trầm giọng. E rằng chính là vậy. Người thiếu gia trước giờ vẫn không muốn đi sau cùng. Ngay cả tu luyện cũng rất chăm chỉ. Hơn nữa người thiếu gia rất nặng tình với Đại Vân cung chủ. Tôi sợ anh ta đúng là đến Nam An Châu tìm tung tích băng thần cung. Đúng là làm liều. Trình độ tu sĩ Nam An Châu đứng đầu 4 châu lớn nhất đại lục Lạc Nguyệt. Cao thủ như mây. Sao ông để nó đi một lời như vậy? Cung chủ càng không khách sáo trách mắng một câu. Tên tu sĩ hóa chân tầng 6 biết rõ cung chủ. Và câu quát mắng này không có đạo lý vẫn là khom người đáp. Vâng, đây là thất sách của Liễu Hề Xanh. Ai đi cùng nó? Công chúa tỉnh táo thêm biết trách trưởng lão hóa chân này không giúp được gì. Trưởng lão tên Liễu Hề Xanh vội đáp. Đi cùng với Lãng Duy. Lãng Duy vừa đột phá kiếp biến tầng 2. Liền đi cùng người thiếu gia cung chủ xinh đẹp hừ một tiếng. Có thể giết kiếp biến tầng 2 như Lãng Duy ít nhất cũng phải là kiếp biến trung kỳ. Tôi cũng phải tới Nam An Châu xem là ai dám giết người băng thần cung ta. Chẳng lẽ cho rằng băng thần cung ta ẩn nặc ở vô tâm hải là có thể tùy ý khi dễ sao? Nói xong, cung chủ xinh đẹp liếc nhìn toàn bộ tu sĩ đại điện. Vật văn trưởng lão, trong thời gian tôi ra ngoài, chuyện này giao phó cho ông giúp Đại Vân giải quyết. Phi thăng có thể chậm một chút. Đại Vân, sư phụ hy vọng con sau này đừng mắc lỗi lầm như ngày hôm nay. Vâng sư phụ, thiếu nữ là giọng nhỏ lại sợ hãi đáp. Trưởng lão vật văn hóa chân viêm ma đứng lên nói. Cung chủ, hay là tôi cũng đi cùng một chuyến? Không cần, một mình tôi tự đi. Tôi không tự tay mình giết tên đó, lòng cũng không yên. Liễu Hề Xanh và tôi đi là được. Những người còn lại cứ ở băng thần cung. Có lẽ băng thần cung chúng ta sắp phải về Nam An Châu. Chuyện này đợi tôi quay về rồi tính tiếp. Vâng cung chủ. Những tu sĩ còn lại trong đại điện vội vàng đáp. Trong tận cùng cốt hà của ma ngục cấm địa, một cái viên châu màu xám căn bản nhìn không thấy rõ lẫn lớp bùn đen. Viên châu màu xám này là thế giới trang vàng của Diệp Mặc, thế giới trang vàng quán từ màu vàng của Kim Đan Kỳ chuyển sang màu vàng nhạt, bây giờ là biến thành màu xám. Trong thế giới trang vàng, giữa hơn chục cái linh mạch cực phẩm, trận bàn thời gian cấp tốc xoay chuyển, Diệp Mặc càng xa xỉ, vừa dùng đan dược vừa cầm thiên tình tu luyện. Cái này chưa là gì, trong trận bàn thời gian còn có một cái hồ dưỡng thần tuyền. Có thể nói ở tu chân giới không ai xa xỉ như Diệp Mặc đây, ngồi trên linh mạch cực phẩm, dùng tiên tinh và dưỡng thần tuyền tu luyện. Vì có gần nghìn viên tiên tinh, khi Diệp Mặc tu luyện càng không để ý, chỉ biết tiên tinh trong tay biến thành màu cho đổi một viên khác. Mùi linh khí lồng đậm tản ra, ngay cả Vô Ảnh đang chăm chú xem Diệp Mặc tu luyện cũng vội vàng chạy tới trận pháp Diệp Mặc tu luyện mà hít chút linh khí. Răng rắc, khi viên tiên tinh trong tay Diệp Mặc lần nữa vỡ, Diệp Mặc biết án cũng đột phá hóa chân tầng 5. Chân nguyên hóa chân trung kỳ còn mạnh hơn nhiều so với hóa chân sơ kỳ. Thần thức tiến bộ cực lớn khiến Diệp Mặc cảm thấy sự lợi hại của dưỡng thần tuyền. Đây là hắn còn chưa chuyên môn tu luyện công pháp thần thức. Nếu mà chuyên môn tu luyện công pháp thần thức hắn là tiến bộ xa tới cỡ nào. Đúng lúc Diệp Mặc muốn đổ một viên tiên tinh khác tu luyện, cảm thấy trận bàn thời gian ngừng vận chuyển. Chuyện gì vậy? Mặc dù khi tu luyện Diệp Mặc tiến về trạng thái quên đi chính mình, nhưng hắn biết thời gian tu luyện cũng chưa tới 5 năm. Theo kinh nghiệm của hắn, trận bàn thời gian dùng tiên tinh sẽ là 1 đổi 100. 7 viên tiên tinh có thể cung cấp trận bàn thời gian vận chuyển trong 1 tháng. Nói cách khác, ít nhất hắn có thể luyện được 8 năm. Nhưng mà thực tế hắn tu luyện được có nửa thời gian đó, trận bàn thời gian đã dừng. Chẳng lẽ người có tu vị cao, tu luyện trong trận bàn thời gian tiên tinh thời gian cũng tiêu hóa nhiều hơn? Mặc dù đạo lý này có chút ngạc nhiên, nhưng Diệp Mặc càng nghĩ càng thấy lạ. Sau đó hắn lấy 7 viên tiên tinh đặt trận bàn thời gian. Lần này Diệp Mặc chú ý, 2 năm sau khi tu vị Diệp Mặc thăng cấp hóa chân tầng 6 đỉnh, tiên tinh trong trận bàn lần nữa tiêu hao gần như không còn. Diệp Mặc thở dài, lúc trước khi hắn tu vị kiếp biến cũng là dùng trận bàn thời gian thử nghiệm 7 viên tiên tinh có thể luyện tới vài năm. Bên ngoài trận bàn thời gian cũng là mới qua có 1 tháng, đợi khi hắn là hóa chân tầng 3 đến tầng thứ 5, 7 viên tiên tinh tu luyện được 4 năm. Bây giờ ngoài trận bàn thời gian cũng hơn nửa tháng mà hắn luyện đến tầng 6, 7 viên chỉ là luyện được 2 năm, mà thời gian bên ngoài trận bàn mới là có 7-8 ngày. Trận bàn thời gian quả thực là tùy theo tu vị mà tiêu hào càng lớn. May mà thời gian trận bàn cũng không có thay đổi ghê gớm. Nếu dùng tiên tinh, thời gian bên ngoài và thời gian trong trận bàn cũng là giảm tương đối. Thế giới trang vàng tu luyện được 1 tháng, Diệp Mặc là thăng cấp tu vị từ hóa chân tầng 3 đến hóa cấp tầng 6 đỉnh. Diệp Mặc cũng không có muốn tiếp tục tu luyện nữa, tiền tích của hắn còn nhiều, nhưng hắn sợ tốc độ của mình luyện quá nhanh khiến cho mình phi thăng tiền giới, cần phải trở về Mạc Nguyệt Chi Thành đợi mấy người Lạc Ảnh luyện. Diệp Mặc đếm một chút xem mình còn bao tiền tinh. Theo những gì hắn nghĩ, hắn thăng cấp hóa chân tầng 6, dù tính trên sự tiêu hao của trận bàn thời gian, hắn có dùng hết tiền tinh cũng không tới 50 viên. Nhưng khi Diệp Mặc đếm số tiền tinh mình dùng hết xong lập tức ngây người. Cộng thêm tiền tinh tiêu hao trên trận bàn thời gian, hắn không ngờ là dùng hết 170 viên tiền tinh. Rất nhanh Diệp Mặc lắc đầu, lần trước còn tự cho rằng chỉ cần cho hắn 10 mấy viên tiền tinh có thể thăng cấp hóa chân trung kỳ. Nghĩ lại thật lực cười, đưa cho hắn 10 mấy tiền tinh, hắn tận cùng là dùng trận bàn thời gian không đủ, sao có thể thăng cấp. Giá dùng hết 170 viên tiền tinh, còn là ngồi trong tụ linh trận dùng linh mạch cực phẩm cộng thêm thiên đan cửu phẩm kết hợp lại mới luyện được đến hóa chân tầng thứ 6. Nếu không nói không chừng hắn đã tiêu tốn 200-300 viên tiên tinh, thậm chí lớn hơn. May mắn là nhờ lần này hắn lấy được nhiều tiên tinh, nếu không dựa vào cái gì mà luyện đến hóa chân viêm mãn. Biết mình tu luyện cần nhiều tiên tinh, hơn nữa thăng cấp cũng là khó khăn, Diệp Mặc cực lại không lo lắng vì tốc độ tu luyện của mình quá nhanh. Sẽ nạp phi thăng trước, hắn dứt khoát lấy 7 viên tiên tinh nữa tiếp tục tu luyện. Khi tu vị Diệp Mặc thăng đến hóa chân tầng 7, hắn dừng tu luyện. Sau khi Diệp Mặc cố ý quan sát một chút sức tiêu hao trận bàn thời gian, hắn phát hiện ra mình một khi dừng tu luyện lại, sức tiêu hao tiên tinh trong trận bàn thời gian cũng khôi phục nguyên trạng. Dù là còn có chiều quá quỷ dị, nếu mình không tu luyện thì trận bàn thời gian kia cũng là vì tu vị hắn càng cao tiêu hao càng lớn. Diệp Mặc đúng là buồn bực. Sau khi tu trận bàn thời gian lại, Diệp Mặc phóng ra vụ liên tâm hỏa, quyết định thử một chút xem kỳ viêm tử tùy có thể thăng cấp thiên hỏa hay không. Nếu có thể thăng cấp được thì tốt, cho dù không thể thăng cấp hắn cũng phải ra ngoài rồi. Dưới đáy cốt hà này hắn cũng trễ nãy thời gian gần 1 tháng rồi. Diệp Mặc vừa lấy ra kỳ viêm tử tụy, lập tức cảm thấy vụ liên tâm hỏa muốn cắn nuốt, cũng giống như lúc trước vụ liên tâm hỏa gặp viên miên vùng tâm, môi lửa màu lam này cũng trực tiếp cuốn lấy kỳ viêm tử tụy.